Hơn nữa quan viên rất dễ dàng tạo thành nội đấu, khiến cho số mệnh đục ngầu. Như thế cái phiền toái sự tình. Ừ, tạm thời liền đến nơi đây, ngừng khuyết chương, chậm chạp tiến hành. Dương Kỳ nói ta nghĩ, tu vi của ta cũng sắp tăng lên. Một khi đến chí cao thần đỉnh phong, chư thần ấm ký lần nữa phát sinh nhất biến hóa lớn. Hấp thu thần năng thêm nữa. Hơn nữa ta có thể theo viễn cổ thiên đường bên trong hấp thu càng nhiều nữa thiên đường cấp thần thạch năng lượng xuống. Thánh vương chấp chính quan nên có thể đến mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn. Lúc kia quản lý liền không sơ hở tí nào. Đây là một cách biện pháp, đúng rồi, hơn 10 ngày qua Độc Cô Giang bọn họ nên muốn trở về đi à. Bích Lạc nói ngươi cùng đệ nhị ma tướng lúc này đây đã lấy được một cái tổng đốc thân phận tựu dễ làm nhiều hơn. Đại triển quyền cước. Tại đang vô địch môn bên trong lần nữa gây sóng gió. Chúng ta bây giờ điểm ấy đế quốc số mệnh tiểu đả tiểu nháo. Vô địch môn số mệnh mới thật sự là Hải Dương. Chương 1442 lên làm tổng đốc. Bọn hắn muốn mau tới. Dương Kỳ biết rõ. Chính mình liên tục nắm giữ lấy để nhị ma tướng bọn họ đồng tính. Đối với Độc Cô Giang bọn họ tiến hành, hắn cũng là vô cùng rõ ràng. Bằng vào chính mình mạnh mẽ thiên đường cấp thần thạc thế công, tại đang vô địch môn sâu bên trong, những cái kia lão tổ tông không nhất định có thể ngăn cản được. Ngay tại hắn trong lúc nói chuyện, một cái truyền tống trận dần dần mở ra. Đệ nhị ma tướng Độc Cô Giang bọn họ từ trong đó đi ra. Vừa đi ra khỏi đến liền quỳ gối Dương Kỳ trước mặt chủ nhân. Đại hỷ sự, đại hỷ sự. Ngài tổng đốc thân phận đã xác định, bị sắc phong vì Mộng Tư Chi Địa tổng đốc. Đây là sắc phong công văn, còn có đại ấm cùng với các loại lệnh bài. Trong lúc nói chuyện, Độc Cô Giang đem một mặt đại ấm cùng công văn cho Dương Kỳ. Dương Kỳ vừa tiếp xúc với qua, lập tức toàn thân chấn động. Trên đỉnh đầu số mệnh liên tiếp kéo lên. Lại cảm thấy ở phía xa vô địch môn sâu bên trong, khổng lồ kia vô cùng pháp võng bao phủ tại chính mình trên thân thể. Giờ khắc này, hắn đã làm tới tổng đốc, địa vị lại hoàn toàn bất đồng. Chủ nhân, ngài hiện tại có thể đi. Mộng Tư Chi Địa làm tổng đốc rồi. Tay cầm quyền hành. Tiến hành. Bằng vào ngài bổn sự, dần dần lên làm thập địa tổng đốc. 100 địa tổng đốc đều là một kiện chuyện dễ dàng. Độc Cô Giang nói ban đầu, dựa theo quy củ, mới nhậm chức tổng đốc, phía trên chư vị đại nhân đều muốn tiếp kiến. Tam công cửu khanh quan to muốn xét duyệt. Nhưng là tiểu nhân sợ để nhị ma tướng tiền bối cùng ngài cùng phía trên quan to bắt đầu xung đột, vì vậy khơi thông quan hệ, miễn đi tiếp kiến tầng này. Ban đầu đây là không phù hợp quy củ sự tình. Nhưng là gần đây vô địch môn cùng linh lung nhất tộc đại hôn muốn bắt đầu. Từ trên xuống dưới cao tầng đều loay hoay là rối tinh rối mù. Cũng sẽ không quản lý tổng đốc sự tình, trừ phi là 100 địa tổng đốc loại này sức nặng mới có thể tiếp kiến. Như vậy tốt nhất. Bất quá kỳ thật cũng không sao cả. Ta thật ra muốn nhìn một cái. Những cái kia cao tầng là bộ dáng gì, vô địch môn chính thức cao tầng. Tam công cửu khanh những nhân vật kia. Nói cho cùng, tổng đốc bất quá là đại tướng nơi biên cương. Nhưng là còn không phải chính trị trong trung tâm tập quyền đoàn trong đất. Bất quá là thổ hoàng đế. Chia sẻ số mệnh xa xa không bằng tam công cửu khanh nhiều. Dương Kỳ thản nhiên nói bất quá để nhị ma tướng vẫn hay là không cần tiếp kiến được rồi. Hắn cao cao tại thượng. Nếu như sẽ đối những người kia khúm núm rất có thể lập tức sẽ bão nổi. Đến lúc đó cục diện khó có thể thu thập. Tiểu bối, ngươi đem bổn tỏa thấy như vậy không có hàm dưỡng để nhị ma tướng mãnh liệt nói. Dương Kỳ cũng không để ý tới để nhị ma tướng. tiếp tục đối với Độc Cô Giang nói, ngươi nên cũng có công lao à. Trông thấy trên người của ngươi số mệnh tăng trưởng không ít. Phía trên cho ngươi cái gì sắc phong? Hồi bẩm chủ nhân, ta hiện tại đã không phải là ngự sử rồi, mà là thượng đại phu. Độc Cô Giang nói so về ngự sử quyền lực lớn rất nhiều. Thượng đại phu là ở ngự sử phía trên một cái chức vị. Có thể vạch tội triều đình trọng thần. Ngự sử giống như chỉ có thể đủ vạch tội tổng đốc. Hơn nữa là 100 địa trở xuống đích tổng đốc. Nếu như muốn vạch tội 100 địa phía trên tổng đốc, mình cũng chịu lấy phạt. Vì phần 1000 địa, vạn địa chi bên trên tổng đốc, vậy thì căn bản không có khả năng. Mà ta hiện tại có thể vạch tội 1000 địa tổng đốc. Cái này liền bất đồng. Hàng năm những cái kia cao tầng thứ tổng đốc cùng triều đình trọng thần, hoặc nhiều hoặc ít, đều đến cho ta một ít lễ vật. Có thậm chí sẽ tiến đưa một ít nhỏ bé đế quốc. Với tư cách của ta tiểu kim khố, như vậy không tệ. Dương Kỳ gật gật đầu. Hắn hiện tại biết rõ, tại đang vô địch môn những cái này trong triều đình, tiến đưa tốt nhất lễ vật, không phải đan dược, không phải pháp bào, cũng không phải thần sao, thần thạch, bí tịch võ tông, mà là ẩn chứa số mệnh đế quốc, giống như là Độc Cô Nhịch mưu tài sản cá nhân thủy tinh quy giáp giới buôn bán căn cứ sống nhau. Bất quá, cái này nhìn như rất khủng bố. Trên thực tế, cũng rất phù hợp lô giới. Ở thế tục bên trong, giống như tặng lễ, nặng nhất cũng không phải vàng bạc châu báu, mà là từng cái trang viên. Trong trang viên ẩn chứa nô bộc, công nhân, giữ nhà, hồ viện, thổ địa. Những cái này cũng trên thực tế là từng cái thu nhỏ lại đế quốc. Cho nên từ xưa đến nay, vô luận là thế tục vẫn hay là thần giới thuộc về đều không có cải biến. Dương Kỳ thật sâu thấy rõ đây hết thảy. Hắn cũng rất may mắn. May mắn lúc trước phong thần môn không phải người khác lễ vật. Bằng không thì bị người đưa tới đưa đi. Rất có thể sẽ gặp được bất chắc. Hắn căn bản không có khả năng quật khởi. Đương nhiên, phong thần môn quá nhỏ rồi, một ít đại lão căn bản chướng mắt, vĩnh sinh thần triều đều quá nhỏ. Thiên nhân vương triều miễn cưỡng có thể bị vừa ý mắt, bất quá bởi vì chỗ hoang vu căn bản không có bị phát hiện. Toàn bộ thần giới, so về thiên nhân vương triều lớn đế quốc, không biết bao nhiêu, vô số số lượng. Đi, đế quốc của ta đã thành lập thành hình, chỉ sổ số mệnh đến năm. Về sau theo tu vi của ta gia tăng, tích xúc huyết chương, cái này tiểu kim khố nhất định có thể đủ tấn thăng đến đạt cao cảnh giới. Ta sẽ đi ngay bây giờ của ta mộng khư chi địa nhìn xem. Dương Kỳ cảm giác mình đi trước mộng khư chi địa, đem toàn bộ lãnh địa sửa chỉ một chút, ít nhất phải phồn vinh hướng quang vinh. Như vậy số mệnh sẽ gia tăng, cũng là cự công lao lớn. Bất kỳ một cách nào tổng đốc thống trị chính mình đất phong đều cần ra thành tích. Vô địch môn rất có nghề nghiêm mật theo dõi số mệnh chế độ. Không có khả năng giở trò. Hàng năm thậm chí mỗi ngày, đất phong sinh ra số mệnh, đều cống hiến cho môn phái. Cống hiến được càng nhiều đất phong, tổng đốc lại càng có công lao. Cho nên từng cái tổng đốc đều liều mạng thống trị chính mình đất phong, khiến cho đất phong phồn vinh hưng thịnh, đạt được phía trên càng nhiều nữa chiếu cố. Tuy rằng vô địch môn sâu bên trong cũng có lục đục với nhau, nhưng là loại này số mệnh cống hiến, trên cơ bản không thể dở trò. Để nhị ma tướng, ngươi sẽ không thống trị đất phong, bất quá không sao, ta sẽ trợ giúp ngươi thống trị. Bích Lạc, ngươi cùng đệ nhị ma tướng đi thống trị, đệ nhị ma tướng tiền bối liền thanh thản ổn định làm hắn tổng đốc là được rồi. Dương Kỳ đối với Bích Lạc khiến một cái ánh mắt. Bích Lạc gật gật đầu. Ôm cô lỗ thú. trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười. Dương Kỳ đây là lại lần nữa cho đệ nhị ma tướng bố trí xuống gông xiềng. Đệ nhị ma tướng người này tại đang trấn áp tam giới hầu thời điểm, đùa nghịch Dương Kỳ một tay. Bất quá không có có thành công. Ngược lại bị Dương Kỳ chiếm được rất đại tiện nghi. Thành công hàng phục tam giới hầu. Đạt được tam giới hầu bọn họ rất nhiều tài phú. Cho nên hiện tại Dương Kỳ đối với đệ nhị ma tướng đó là cực độ không tín nhiệm. Kỳ thật hiện tại đệ nhị ma tướng cùng Dương Kỳ hợp tác, có hơn phân nửa là vì kiêng kỵ chư thần ấm ký. Còn có nhất thời nữa khắc, chính là kiêng kỵ cô lỗ thú. Đối phó cái này cô lỗ thú, đệ nhị ma tướng không có nắm chắc. Nhất là cô lỗ thú thành công xâm nhập viễn cổ thiên đường, mang theo tâm linh chi ngọc ban chỉ. Đệ nhị ma tướng liền thật sâu biết rõ con thú này tuyệt đối rất khó đối phó. Gây chuyện không tốt lưỡng bại câu thương. Càng lớn có thể là cô lỗ thú không có bị thương. Chính mình tổn thương càng thêm tổn thương. Dù sao, Dương Kỳ cùng nhau đi tới, cô lỗ thú tựa hồ cũng không có thất bại qua. Gặp mạnh tức thì mạnh, gặp yếu trấn áp. Cho nên lại để cho Bích Lạc mang theo cô lỗ thú coi chừng đệ nhị ma tướng, đó là không sơ hở tí nào. Hừ, đệ nhị ma tướng biết rõ Dương Kỳ ý tứ. Bất quá hắn hiện tại chính là làm vung tay trưởng quầy. Đạt được số mệnh là được rồi. Khôi phục thực lực. Giải trừ chư thần ấm ký trói buộc mới là mấu chốt. Cho nên, hắn cũng không biểu minh thái độ của mình. Lập tức, Dương Kỳ liền thúc giục đạo thuật, răng rắc răng rắc. Toàn bộ đĩa văn minh thu nhỏ lại. Tiến nhập ốm tay áo của hắn bên trong. Số mệnh liên tục thẩm thấu ra. Thoải mái toàn thân của hắn. Mỗi qua tầng một thời gian, toàn bộ đĩa văn minh bên trong thủ đô đế quốc sẽ tăng trưởng. Bởi vì trong đó không có thiên địch, không có chiến tranh, tài nguyên phong phú, tư không tạo vật, năng lượng sung túc, thưởng phạt công chính nghiêm minh, mỗi người an cư lạc nghiệp, trên phạm vi lớn tu luyện, phát triển cực kỳ rất nhanh. Hơn nữa, Dương Kỳ thậm chí đôi khi điều chỉnh thời gian, khiến cho đĩa văn minh bên trong thời gian nhanh hơn. Bên ngoài đi qua nửa thiên thời gian, bên trong đã qua 10 năm. Này bằng với là trong nháy mắt, liền tích lũy 10 năm số mệnh. Nếu như là người khác, coi như là có đĩa văn minh loại này pháp bảo, loại này điều chỉnh thời gian, cũng là tát ao mắt cá. Chẳng những sẽ không gia tăng số mệnh, ngược lại sẽ tổn thất số mệnh. Bởi vì tài nguyên theo không kịp. Nhưng là hiện tại, đĩa văn minh đã nhận được viễn cổ thiên đường năng lượng. Vô số chứa đựng. Đừng nói là 10 năm tiêu hao không riêng. Coi như là 100 năm. 1000 năm đều tiêu hao không hết. Chỗ để điều chỉnh thời gian là nhanh hơn phát triển, ngược lại mới có lợi. Lập tức, toàn bộ đều sau khi bố trí xong, Dương Kỳ liền đi đến Vô Địch Môn, tìm kiếm mình đất phong, Mộng Khư Chi Địa. Cái này Mộng Khư Chi Địa là hắn đất phong, không cần bất luận cái gì bản đồ. Vừa tiến vào Vô Địch Môn, là có thể cảm giác được bên trong pháp võng tối tăm khí tức, khiến cho hắn quen việc dễ làm. Phi hành mấy canh giờ, hắn liền thấy một tòa cử đại đất phong xuất hiện tại đang trước mặt. Cái này đất phong rõ ràng so về Hoa Nhạc Chi Địa còn muốn lớn hơn 1/3. Hiển nhiên là Độc Cô Nhịch Mưu tất cả phong trong đất lớn nhất một cái. Độc Cô Nhịch Mưu hiện tại đã bị môn phái bắt xuống, đánh vào thiên lao. Chứng cứ vô cùng xác thực, không có bất kỳ có thể chống chế. Hắn là vĩnh viễn thoát thân không được. Bất quá, Độc Cô Nhịch Mưu là thập địa tổng đốc, còn có rất nhiều đất phong. Trong đó có 3 cái đất phong phân cho Độc Cô Văn bọn họ. Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng lại phải 2 cái. Những người khác còn có 5 cái đất phong, đã bị mặt khác thế lực chia cắt. Dương Kỳ thật ra biết rõ, tại đang trong triều đình trông mà thèm đất phong đại lão rất nhiều. Cạnh mình có thể bắt 5 cái đất phong, đã rất lớn mặt mũi, đều dựa vào thiên đường cấp thần thạch tác dụng. Một chút đáp xuống đến mộng hư chi địa bên trong. Dương Kỳ cũng không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Bởi vì khí tức của hắn đã cùng tại đây pháp võng kết hợp cùng một chỗ. Những cái kia phòng thủ mộng hư chi địa quân đội hàng lâm, cao thủ cảm nhận được số mệnh chấn động, trong nháy mắt đã biết rõ là mới tổng đốc đã đến. Tại đang vô địch môn sâu bên trong, quan viên số mệnh là vừa xem hiểu ngay, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì cải trang vi hành, long du chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn tình huống. Đại quan đúng là rất lớn quan, bất luận cái gì mạo phạm thượng vị giả hạ vị giả đều sẽ lập tức bị số mệnh trừng phạt, nhất là lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ, một câu thậm chí có thể lấy đi đối phương thần cách. Không phải lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ thật ra còn đỡ một ít. Ví dụ như, hiện tại Dương Kỳ là mộng hư chi địa tổng đốc. Hắn chỉ cần một câu, lập tức có thể đem dưới chướng tổng bộ đầu, một ít tiểu thành thành trì chi chủ lấy đi được sạch sẽ. Cả ra đều không thừa xuống. Những cái kia quân đội tướng lãnh cũng giống như vậy. Cho nên tạo phản giết quan sự tình cái kia căn bản sẽ không phát sinh. Coi như là ở thế tục bên trong, chỉ cần không phải loạn thế, thượng vị giả một câu có thể định hạ vị giả sinh tử. Đáp xuống đến tổng đốc trong phủ đệ, rất nhiều cao thủ liền hội tụ cùng một chỗ. Tổng bộ đầu quân đội hàng lâm, các loại thành chủ, dù sao là có uy tín danh dự nhân vật đều đã đến. Đẳng cấp thấp nhất đều là ý chí cấp vô hạn cường giả. Chí cao thần sơ kỳ. Trung kỳ cường giả càng là có mấy ngàn người, tiếp cận 10000. Những người này đều là mộng hư chi địa quan viên. Bọn hắn trong nội tâm rất tâm thần bất định, không biết kế tiếp mới tới tổng đốc sẽ như thế nào. Trung 1442 Len Lam Tong Do 1751115 Chương 1443 Kinh Đồng Cao Tầng. Chương 1443 Kinh Đồng Cao Tầng. Đệ 1443 Chương Kinh Đồng Cao Tầng. Tham kiến Tổng Đốc Đại Nhân. Tổng Đốc Đại Nhân pháp lực vô biên, vạn phúc kim an. Trông thấy Dương Kỳ hàng lâm xuống, tất cả quan viên đều tham gia mở ngoặc tròn sâm đóng ngoặc tròn bái xuống. Tổng Đốc trên tay nắm giữ lấy quyền xanh sát, phi thường lợi hại. Số mệnh bao phủ phía dưới, không người nào dám phản kháng. Dương Kỳ bắn phá ở đây quan viên, phát hiện toàn bộ trong hành lang khoảng chừng hơn 9000 quan viên đều là ý chí cấp vô hạn trở lên cường giả. Lúc trước Thiên Nhân Vương triều tăng thêm Cửu Long triều, tu di miếu tất cả cao thủ cũng không có bao nhiêu. Nhưng là dựa theo quy mô đến tính toán, cái này mộng hư chi địa quan viên cao thủ coi như thiếu đi. Bởi vậy có thể thấy được ý chí cấp vô hạn tấn chức rất gian nan. Dựa theo quy mô, cái này mộng hư chi địa là Thiên Nhân Vương triều gấp trăm lần, gấp mấy trăm lần. Ý chí cấp vô hạn cũng sẽ nhiều ra đến gấp mấy trăm lần. Nhưng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Ý chí cấp vô hạn là hơn đi ra mấy chục lần mà thôi. Hơn nữa chí cao thần hậu kỳ lão tổ không có. Bởi vậy có thể thấy được cao thủ đứng đầu sinh ra, khó khăn được không cách nào hình dung. Chư vị đứng lên đi. Dương Kỳ khoát khoát tay, khiến cái này người về sau. Phát ra tới âm thanh các ngươi cũng không phải sợ. Bổn tòa hôm nay mới tấn thăng làm mộng hư chi địa tổng đốc, sẽ không gây chiến. Ta hiện tại cần chính là bọn ngươi chân thành đoàn kết, tiêu trừ cái kia độc cô nghịch mưu ảnh hưởng, cho ta mộng hư chi địa vô số gia tăng số mệnh. Đã biết sao? Những lời này lập tức lại để cho tất cả quan viên đều yên tâm lại. Nhưng là Những quan viên này, trong nội tâm cũng có một ít tâm thần bất định. Bởi vì bọn họ đã hiểu Dương Kỳ ngụ ý. Cái kia chính là muốn gia tăng số mệnh. Nhưng là hiện tại Mộng Khư Chi Địa số mệnh đã đạt tới cực hạn. Hơn nữa bởi vì lúc ấy Độc Cô Nhịch Mưu thời điểm, nắm giữ vô số tài nguyên cùng con đường, khiến cho nơi này số mệnh liên tiếp kéo lên. Hiện tại Độc Cô Nhịch Mưu mỗi lần bị bắt lại, rất nhiều con đường đều cắt đứt. Chẳng khác gì là trăm phế lưu lại hưng. Rất khó tập trung đến một điểm. Cái lúc này, số mệnh muốn lên thăng trên cơ bản khó khăn đến cực điểm. Thậm chí duy trì không dưới hàng đều khó có khả năng. Có thể nói tại đang sau này trong vài năm, Mộng Khư Chi Địa số mệnh nhất định sẽ vô số hạ thấp. Tổng đốc liên tiếp muốn tao ngộ đến trách phạt. Điểm này, những cái kia làm quan trong nội tâm cũng hiểu rõ. Thay đổi một cách độc tài quyền hành lãnh đạo, tài nguyên con đường thương lộ cũng không được, như thế nào gia tăng số mệnh. Có phải hay không các người cho rằng Độc Cô Nhịch Mưu bị bắt lại rất nhiều tài nguyên con đường, thương lộ đều đã đoạn. Số mệnh chẳng những không thể gia tăng, ngược lại chịu lấy đến tổn thất. Dương Kỳ xem thấu mọi người ý nghĩ, thản nhiên nói, Tổng đốc đại nhân nói rất đúng. Gia tăng số mệnh thật sự là khó xử chúng ta. Trên thực tế, vốn là chúng ta Mộng Khư Chi Địa vẫn cùng Trung ương Vương Triều có thông thương, cũng cùng Đại Thiên Vương Triều quan hệ bất đồng. Lúc kia, Độc Cô Nhịch Mưu mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là bây giờ bất đồng, khắp nơi đều là sơ hở. Chúng ta thương lộ hoàn toàn đoạn tuyệt. Hiện tại Mộng Khư Chi Địa tài chính cũng bắt đầu khẩn trương lên. Cái thứ nhất chính là thần sao, thần thạch cung ứng chưa đủ. Ban đầu, chúng ta Mộng Khư Chi Địa thần sao đều là theo Trung ương Vương Triều thu hoạch. Thần thạch cũng giống như vậy. Hiện tại thương lộ một chút đoạn tuyệt, mỗi ngày vô số cung ứng, chính là một cái vấn đề. Một cái quan viên tiến lên phía trước nói, hắn là quản lý Mộng Khư Chi Địa tài chính quyền hành quan viên. Ngươi nói, đến cùng có mười bao nhiêu khó khăn vì cái gì thần sao chỉ điểm Trung ương Vương Triều thu hoạch? Dương Kỳ nhàn nhạt mà hỏi. Thần sao chính là Trung ương Vương Triều ấm chế. Chúng ta Vô Địch Môn, Đại Thiên Môn đều không có năng lực ấm chế thần sao. Bởi vì Trung ương Vương Triều đã nhận được Thượng Cổ Chúa Tể Tài Phú Chi Căn, một kiện Thượng Cổ sáng lập thần sao pháp bảo tối cao. Còn có, Trung ương Vương Triều đã nhận được một đầu tuyên cổ hiếm thấy tiên thiên linh mạch. Trong đó thần thạch, phẩm chất cực kỳ cao. Giống như sản xuất thần thạch, đều muốn theo hắn trong Vương Triều mua sắm. Bất quá, chúng ta Vô Địch Môn là an hiểu luyện chế đan dược, vô số lối ra. Bất quá chúng ta Mộng Khư Chi Địa cũng không nắm giữ đan dược tài nguyên. Tài chính của chúng ta, đầu tiên là đến từ phía trên chi, cấp phát mở ngoặc tròn tiền. Thứ hai chính là tự lực cánh sinh việc buôn bán. Thương lộ vừa đứt tuyệt, lập tức cất bước suy gian. Tất cả quan viên đều tại đang tố khổ. Không có vấn đề. Dương Kỳ nói điểm này, ta đều có thể giải quyết. Tài phú mà không thành vấn đề. Các ngươi chỉ để ý lãnh địa xây dựng. Ta nơi này có vô số thần sao, vô số hoàn mỹ cấp thần thạch. Các ngươi cũng có thể cầm lấy đi. Một câu. Lúc này đây, các ngươi không cho phép trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Ta cần chính là số mệnh. Số mệnh khổng lồ. Đã biết sao? Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ đem cái kia tam giới hầu tiến đưa hổ lô đem ra. Cái này hổ lô là một kiện cực kỳ lợi hại bảo bối, chất chứa đại thế giới. Bất quá vẫn là không bằng đĩa văn minh. Dương Kỳ hiện đang lấy hắn đến chứa đựng tài phú, xem như pháp bảo kho tàng, ngược lại là phi thường thích hợp. ra, khôi lỗi nuôi binh, ầm ầm, trong một chớp mắt, lấy Dương Kỳ làm trung tâm, xuất hiện trọn vẹn 10.000 tên thánh vương chấp chính quan, mỗi người đều là chí cao thần, mặt không biểu tình, nhìn xem rất nhiều quan viên, cái này là của ta thượng cổ nuôi binh, hiện tại thành cho các ngươi sư gia, giám sát các ngươi quản lý tài phú, sáng lập số mệnh, bọn hắn từng cái đều là quản lý tài sản hảo thủ, có bọn hắn giám sát, căn bản sẽ không trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Dương Kỳ mãnh liệt nói, cái này từng cái quan viên trong một chớp mắt, sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn ở sâu trong nội tâm cũng có bảng cửu chương. Âm thầm tố khổ trên thực tế là biết rõ vị này tổng đốc đại nhân đã nhận được viễn cổ thiên đường một ít bảo tàng. Có vượt qua hoàn mỹ cấp thần thạch tồn tại. Tổng đốc đại nhân nếu để cho bọn hắn đi làm, cho bọn hắn vô số tài phú, cái kia nhất định sẽ trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Bởi vì bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Nhưng là hiện tại, lại không ngờ rằng Dương Kỳ rõ ràng phái ra chính mình nuôi binh trọn vẹn 10.000 chí cao thần. Trong một chớp mắt, bọn hắn mặt như màu đất. Lập tức đã biết rõ lúc này đây chỉ sợ là không thể nào trung gian kiếm lời túi tiền riêng rồi. Bọn hắn đều biến thành khôi lỗi. Trên danh nghĩa những cái này nuôi binh là sư gia. Trên thực tế đều là giám sát. Tốt rồi. Đi xuống đi. Của ta những cái này nuôi binh. Gia nhập viễn cổ văn minh cơ giới tính toán. Bọn hắn quản lý tài sản. Quản lý. So về các ngươi không biết muốn mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. Cái này một cái trong hồ lô. Chính là tất cả tài chính. Đầy đủ chống đỡ mộng tư chi địa tài chính vận chuyển. Dương Kỳ phất phất tay. Vâng, ầm ầm. Hơn 10.000 chí cao thần thánh vương chấp chính quan toàn bộ đều quỳ đi xuống. Âm thanh như sấm. Chấn động không ngớt. Sau đó từng cái thánh vương chấp chính quan đều đuổi kịp một cái quan viên nói đại nhân. Tổng đốc đại nhân có lệnh. Nhanh chóng đi sửa sang lại toàn bộ lãnh địa tài chính. Nhanh chóng bắt đầu đi. Cứ như vậy. Dương Kỳ ban bố chính lệnh quyết định nhanh chóng. Tại đang mạnh mẽ tài chính chống đỡ xuống. Rất nhiều quan viên đều bị giám sát. Không dám giở trò. Trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ mộng khư chi địa liền nhấc lên đại quy mô xây dựng. Cùng bên ngoài các loại thương lộ đều bị mở ra. Cùng lúc đó, Dương Kỳ thông chi tại đang đại thiên môn nằm vùng tam giới hầu cùng một ít cao tầng, song phương mở thương lộ. 1 tháng về sau toàn bộ mộng khư chi địa số mệnh mà bắt đầu kịch liệt gia tăng. Hiện tại, mộng khư chi địa phát ra chính là phẩm chất tốt nhất thần thạch. Hắn hoàn mỹ cấp thần thạch so với thần thạch đầu cũng cao hơn ra 1 cấp bậc. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ càng là tốn hao vô số thần sao. Từ bên ngoài mua sắm vật tư. Bởi vì hắn thần thạch vô hạn, thần sao vô hạn. Trên thực tế, hắn cái này cũng không tiêu hao thần thạch đối với vô địch môn gia tăng tài nguyên. Mà là cùng có lợi song doanh cả hai cùng có lợi kết cục. Bởi vì, tại đang đĩa văn minh sâu bên trong thánh vương đế quốc, cùng ngoại giới cũng không tiếp xúc. Sinh ý không có khả năng làm. Nhưng là hiện tại, thánh vương đế quốc sản xuất một ít vật phẩm, có thể dung nhập mộng tư chi địa trong thương đổi, cùng bên ngoài giao dịch. Bởi như vậy, Dương Kỳ Thánh Vương Đế Quốc cũng có thể đạt được vô số chỗ tốt. Hắn làm giao dịch tự nhiên sẽ không lỗ là. Hơn nữa, 3 đại vương triều ở giữa mậu dịch vô cùng phát đạt. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều loại tộc đều tha thiết ước mơ cùng 3 đại vương triều việc buôn bán. Ví dụ như Cơ Tư tộc, Linh Lung tộc, Cổ Vu tộc, Thái Cổ Yêu tộc, Long tộc, một ít lần mập 1 cấp, nhưng là thế lực cực kỳ chủng tộc khổng lồ. đều là Dương Kỳ mới nghe lần đầu. Thấy những điều chưa hề thấy. Lúc này đây, hắn đã trở thành vô địch môn tổng đốc, lấy được ít rất nhiều. Nhìn trước mắt mộng khư chi địa số mệnh liên tiếp kéo lên. Hắn tại đang đĩa văn minh sâu bên trong thánh vương đế quốc số mệnh đã ở nước lên thì thuyền lên. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng không có rơi xuống. Cả ngày lẫn đêm ở khổ tu, luyện hóa thần đăng, tìm hiểu huyền diệu. Cái kia quang minh chi chủ thần đăng, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy luyện hóa. Bất quá có chư thần ấm ký, hiện giả chi ngọc tìm hiểu phía dưới. Thần đăng bổn nguyên đã dần dần thẩm thấu tiến vào thân thể bên trong, bắt đầu sâu nhất cấp độ chuyển hóa. Thân thể của hắn tình cờ tầm đó quang minh phóng xạ, sáng lập ra uy nghiêm. Tựa hồ thần giới không có sinh ra trước quang minh. Hơn nữa, hắn đại bộ phận thời gian cũng không có ở vô địch môn bên trong tìm hiểu, mà là thông qua truyền tống trận tiến nhập viễn cổ thiên đường sâu bên trong, hấp thu những cái kia tinh thần hào quang, cả ngày lẫn đêm rèn luyện thân thể, nguyên thần, sáng lập bản chất. Cái này một loạt tu luyện khiến cho hắn càng thêm mạnh mẽ. Tại đang mấy tháng về sau, rốt cuộc đến chỉ số thần cách cũng là 900.999.999 vạn trình độ. Chỉ kém một cái điểm tới hạn có thể đột phá đến chí cao thần đỉnh phong, ý chí cấp vô hạn đỉnh phong cảnh giới. Một khi đột phá, chư thần ấm ký sinh ra mới biến hóa. Dương Kỳ cảm giác mình có nắm chắc tiến vào viễn cổ thiên đường sâu bên trong. Sưu tầm viễn cổ chúa tể còn sót lại pháp bảo. Cùng cái kia cô lỗ thú sống nhau. Viễn cổ thiên đường tài phú, thậm chí so về đại thiên môn, vô địch môn, trung ương vương triều tam đại thế lực tổng lại cũng phải lớn hơn. Chỉ cần vừa được đến trong đó tài nguyên, Dương Kỳ sáng lập ra đế quốc, tuyệt đối có thể liên tiếp kéo lên. Thậm chí, hắn nghĩ đến, một ngày kia, viễn cổ thiên đường đều là của mình. Ngay tại thượng đế cấm khu, nhìn lên viễn cổ thiên đường, hấp thu ngôi sao vầng sáng thời điểm, mộng khư chi địa số mệnh liên tiếp kéo lên, đã bị vô địch môn cao tầng chú ý tới. Vô địch môn sâu bên trong, một tòa thần điện khổng lồ, tựa như thiên cung, uốn lượn ức vạn dặm. Tại đang thần điện không trung, ngưng tụ trở thành bốn cái kim lóng lánh chữ to. Đó là khí vận thần điện. Cái này là vô địch môn chính yếu nhất kiểm tra đo lường cơ cấu, quan sát các loại tổng đốc chiến tích duy nhất lựa chọn. Cái gì tổng đốc công tích? Không phải xem làm quan thanh liêm, cũng không phải nhìn cái gì quyết định nhanh chóng, sát phạt quyết đoán, cũng không nhìn các loại quan hệ. Duy nhất đúng là nhìn ngươi đất phong, số mệnh gia tăng như thế nào. Hàng năm, mỗi tháng, mỗi ngày là môn phái cống hiến bao nhiêu số mệnh. Đây mới là thực. Những người khác hết thảy đều là hư. Cái lúc này, một ít mặt trường bào, địa vị rất cao, mỗi người đều là chí cao thần hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong cường giả. Tại đang vây xem một mặt khổng lồ tấm gương. Cái này trong gương liền hiển hiện ra mộng khư chi địa số mệnh. Chung 1443 kinh dong cao tăng. 1.751.116. Chương 1444 kinh động cao tầng hạ. Chương 1444 kinh động cao tầng hạ. Để 1444 chương kinh động cao tầng hạ. Làm sao vậy, các ngươi nhiều như vậy khí vận sư tập trung ở cùng một chỗ hẳn là xảy ra chuyện gì? Rất nhiều thân mặc áo bào trắng khí vận sư tập trung ở cùng một chỗ, quan sát số mệnh biến hóa. Rốt cuộc kinh động đến một ít nhân vật cao tầng. Một thanh âm truyền tới, lập tức liền xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này, mũ phượng khăn quàng vai,

đến lúc kia, nghiên cứu pháp võng càng thêm thấu đáo. Vèo, hắn thông qua truyền tống trận quay trở về Vô Địch Môn sâu bên trong, đến Mộng Khư Chi Địa Phủ Tổng Đốc. Đăng nhập tôi, nè. Quả nhiên, không xuất ra trong chốc lát, một đám khí vận sư hạ xuống rồi tại đây, trực tiếp đến Phủ Tổng Đốc sâu bên trong. Đối với Dương Kỳ nói, Mộng Khư Chi Địa Tổng Đốc, ngươi gần đây tiến hành toàn bộ địa vực, có đại khí vận dung nhập pháp võng, khiến cho chúng ta Vô Địch Môn pháp võng số mệnh có đi một tí biến hóa, tiến bộ rất lớn, công lao rất lớn. Chúng ta khí vận thần điện tế tự đại nhân muốn triệu hoán ngươi tiến đến hỏi thăm, còn có ban thưởng, nhanh chóng chuẩn bị một chút, lên đường đi. Vâng. Dương Kỳ cái lúc này biểu hiện được vô cùng quy củ, một bức thủ sủng nhược kinh bộ dáng, thật ra khiến những cái này khí vận sư rất là thỏa mãn. Lập tức mọi người liền phi hành nổi lên, hướng phía Vô Địch Môn sâu bên trong phi đi tới. Đã qua thật lâu, Dương Kỳ liền thấy được vô biên vô hạn khí vận thần điện. Hắn biết rõ, cái này khí vận thần điện tại đang Vô Địch Môn chiếm cứ rất vị trí trọng yếu, cơ hồ cùng quân mẫu ngang nhau, huấn luyện âm dương, quản lý số mệnh, vận chuyển vận mệnh quốc gia. Dương Kỳ liền thấy được rất nhiều huyền bí thật sâu chất chứa tại đang khí vận thần điện bên trong. Lợi hại, cái này khí vận thần điện tạo dựng lên, tổng lý âm dương, sơn hà nắm, cơ cấu phức tạp, ta hơn nhiều nhiều học tập mới là. Dương Kỳ không dám làm nhiều nhìn xem, hiện tại tu vi không đủ. Vào đi thôi. Tổng đốc, hiện tại tế tự đại nhân đang đợi ngươi. Đừng cho tế tự đại nhân đợi lâu, bằng không mà nói thật là nghiêm trọng tội quả. Mấy cái khí vận sư vội vàng nói. Đa tạ chư vị, cái này là nho nhỏ quà tặng, không thành kính ý. Dương Kỳ đưa lên mấy cái túi không gian. Cái này túi không gian trong đó chuyên trở chính là vô số hoàn mỹ cấp thần thạch. Những cái này thần thạch tuy rằng không phải thiên đường cấp, nhưng là giá trị xa xỉ. Hắn biết rõ, những cái này khí vận sư quyền lực rất lớn. Một cái tổng đốc chi địa đối với môn phái số mệnh cống hiến, đều là những người này đến hạch toán. Tuy rằng bọn hắn không thể tại đang lớn chi tiết, tỉ mỉ phía trên giở trò, nhưng là một ít chi tiết nhỏ nhưng có thể chiếm tiện nghi, không thể đắc tội. Tổng đốc quá khách khí. Mấy cái khí vận sư kiểm tra một chút túi không gian, lập tức mặt mày hớn hở. Hiển nhiên giá trị xa xỉ. Giao đấu Dương Kỳ cũng khách khí rất nhiều. Dương Kỳ lúc này mới sửa sang lại một chút y phục trên người, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào khí vận thần điện sâu bên trong. Đi vào một tòa trong đại điện, lập tức liền thấy được một nữ tử. Cô gái này mũ phượng khăn quàng vai, váy dài thẩm thấu tiến vào hư không, tựa hồ cầu vồng mây tía. Lợi hại, nàng này coi như là ở bên ngoài, ta đều hàng phục không được. So về tam giới hầu lợi hại rất nhiều. Trừ phi đem nàng dẫn vào thượng đế cấm khu bên trong, nhưng là nắm chắc chính là tại đang 5 năm tầm đó. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Hắn thấy Vô Địch Môn cao tầng ý nghĩ đầu tiên chính là chư thần ấm ký hàng phục. Bất quá cái này nữ tế ti cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là mạnh, rất mạnh, siêu cấp mạnh mẽ. Biểu hiện ra nàng này rất là kỳ ảo, nhưng là thuộc về, tuy rằng không bằng đệ nhị ma tướng, tánh mạng hình thái cũng đã xảy ra một loại rất lớn cải biến. Nàng này căn bản không phải một loại người. Tam giới hầu ở trước mặt của hắn, bất quá là vừa mới học sẽ đi đường tiểu hài tử. Tham kiến tế tử đại nhân. Dương Kỳ mau giả vờ giả vịt tham bái. Đứng lên đi. Nữ tế ti nói, đại lễ của ngươi quá mức. Ngươi là tổng đốc, địa vị cũng rất cao, không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Tại đang trước mặt của ta, ngươi chỉ cần đi giống như lễ nghi là được. Chỉ có đối với hoàng đế mới có thể hành đại lễ. Đã biết sao? Dạ, dạ, phải. Dương Kỳ kiệt lực co rút lại chính mình bản chất, miễn cho bị cái này nữ tế ti xem thấu tu vi của mình. Hắn đã bắt đầu tính toán. Tại sao cùng đệ nhị ma tướng liên thủ chấn áp nàng này rồi? Nàng này địa vị khẳng định cực kỳ cao. Một khi chấn áp, cơ hồ có thể so sánh với mà vượt mình ở vô địch môn trong tiến hành vạn năm đều vượt quá. Chung 1444 kinh dong cao tang ha. 1.751.117. Chương 1445 đạt được ưu ái. Chương 1445 đạt được ưu ái. Ngươi gọi lơ a mơ Dương Kỳ. Nữ tế ti nhìn Dương Kỳ một hồi lâu. Một cổ ánh mắt bắt đầu quay quanh Dương Kỳ xoay tròn. Tựa hồ muốn xem mang Dương Kỳ tất cả tu vi cùng bản chất. Cho dù Dương Kỳ kiệt lực vận chuyển lại chính mình thần tượng chấn ngục kính trong cái kia sinh tử huyễn diệt lôi pháp, nhưng vẫn cựu có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Cũng may hắn trải qua mấy tháng này khổ tu, tăng thêm chỗ dựa mộng khư chi địa cùng ngoại giới thông thương, khiến cho thánh vương đế quốc số mệnh càng thêm nồng đậm. Hắn chỗ tốt rất nhiều, cơ hồ là hô hấp tầm đó, tùy thời tùy chỗ đều muốn tấn thăng làm chí cao thần đỉnh phong. Hơn nữa, tu vi của hắn càng là lợi hại. Nguyên thần thẩm thấu tiến vào pháp võng sâu bên trong. Có rất nhiều số mệnh cùng hắn liên hệ cùng một chỗ. Bởi như vậy, nữ tế ti liền không cách nào xem thấu hắn chính thức tu vi, thấy mang chẳng qua là huyễn cảnh mà thôi. Vâng, cấp dưới gọi là Dương Kỳ. Ngươi tại đang mấy tháng trước mới gia nhập chúng ta vô địch vương triều. Đi theo chính là độc cô giang, rõ ràng có thể ở chỗ này có lớn như vậy kiến thủ, ngươi ban đầu là nhân vật nào? Nữ tế ti bắt đầu dò xét Dương Kỳ chi tiết rồi. Trên thực tế từng cách tiến vào vô địch vương triều người đều có chi tiết tư liệu. Có thể lên làm tổng đốc người đều muốn thân gia trong sạch. Khởi bẩm đại nhân, ta nguyên lai là một cái tán tu, đã thành lập nên đế quốc khổng lồ. Nhưng là vì bị long tộc công kích, đế quốc tan rã. Vì vậy ta tiến vào thượng đế cấm khu bên trong, tìm kiếm pháp bảo, ý đồ báo thù. Nhưng lại lâm vào trận pháp bên trong, hấp hối, bị độc cô giang đại nhân chỗ giải cứu. Vì vậy vô cùng cảm kích, kiệt lực báo đáp. Dương Kỳ mỗi chữ mỗi câu trả lời đó là cẩn thận cùng trên tư liệu điều tra giống như đúc. Ừ, điểm này ta tin tưởng. Bất quá ngươi tại đang thượng đế cấm khu bên trong đã nhận được một ít chỗ tốt à. Ta nghe thấy tin tức nói ngươi đã nhận được một cực kỳ mạnh mẽ nuôi binh, rõ ràng có thể quản lý toàn bộ mộng khư chi địa quan viên. Những cái kia quan viên không hề tham lam, sẽ không trung gian kiếm lời túi tiền riêng, khiến cho toàn bộ mộng khư chi địa số mệnh trên phạm vi lớn cải thiện. Đây chính là một cái hành động vĩ đại. Phải biết rằng khôi lỗi bình thường sẽ không quản lý quốc gia, nhưng là khôn khéo người quản lý quốc gia rồi lại muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, kết bè kết cánh, khiến cho quốc gia số mệnh sinh ra vàng thau lẫn lộn. Số mệnh tuy rằng khổng lồ, phẩm chất hạ thấp, nhưng cái này lại là không thể nào cải thiện sự tình. Người phía dưới muốn tu vi, muốn vào bước, không có khả năng không tham ô. Nữ tế ti thở thật dài thở ra một hơi. Moa ơi, ngươi khiến cho hình như là thật sự lo quốc lo dân giống nhau. Ngươi cũng là vô địch vương triều một phần tử, giống nhau trung gian kiếm lời túi tiền riêng, vì tu vi của mình gia tăng mà đánh cắp môn phái số mệnh cùng tài nguyên, Loại chuyện này hẳn là Vô Địch Môn lính tụ tối cao đi lo lắng. Dương Kỳ trong nội tâm lạnh lùng nói, bất quá lại không biểu hiện ra đến. Nữ tế ti tiếp tục nói, như thế nào ngươi nuôi binh, lấy ra cho ta xem một chút. Vâng. Dương Kỳ tay khẽ động, lập tức một đầu Thánh Vương chấp chính quan xuất hiện. Nhìn xem Thánh Vương chấp chính quan, nữ tế ti ánh mắt sáng ngời, không ngừng quan sát đến, thậm chí đem ý chí của mình đều thẩm thấu tiến nhập Thánh Vương chấp chính quan sâu trong thức hải. Phát hiện lại là nghiêm mật một loại thiên cơ tính toán hệ thống, còn có các loại tinh diệu tuyệt luân kết cấu tạo thành. Tế nhị được cơ hồ căn bản không cách nào phỏng chế thành công. Lợi hại. Cái này nuôi binh sức mạnh, tuy rằng không bằng thiên sứ Thái Cổ Vương, đại thiên sử trường, nhưng lại an hiểu trí tuệ vận chuyển, quản lý chính trị quốc gia, vô cùng thư thái. Đáng tiếc chính là, trong đó ẩm chứa kết cấu quá mức ảo diệu. Ngươi bây giờ tổng cộng có bao nhiêu đầu? Khởi bẩm đại nhân, Dương Kỳ nói, ta tổng cộng có 10000 đầu, vừa mới có thể quản lý tốt toàn bộ mộng thư chi địa. Dư thừa liền bất lực rồi, hơn nữa, không chiếm được đầy đủ năng lượng bổ sung, cái này nuôi binh sẽ dần dần héo rũ. Tại hắn trong lúc nói chuyện, cái này đầu nuôi binh quả nhiên liền làn da bắt đầu héo rũ, dần dần biến thành một lớp da. Sau đó liền biến hóa là khói xanh, biến mất tại đang ở giữa thiên địa, giống như chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Ừ, nữ tế ti đột nhiên trong ánh mắt lóe ra đã đến sát cơ. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, biết rõ cái này nuôi binh không phải chân tránh năng lượng héo rũ mà tử vong, có khả năng là Dương Kỳ giở trò. Bởi vì Dương Kỳ sợ nuôi binh bị nữ tế ti nắm giữ, cho nên liền thi triển tiểu thủ đoạn nho nhỏ, khiến cho nuôi binh tử vong. Vừa mới cách này nuôi binh tử vong, là ngươi làm cho á? Nữ tế ti nói, đây thật là quốc chi lợi khí, bất quá ngươi cho rằng bổn tỏa sẽ cướp lấy ngươi nuôi binh đi nghiên cứu sao? Đại nhân nhìn rõ mọi việc, bất quá cái này nuôi binh thật là năng lượng chưa đủ, chính mình tử vong. Dương Kỳ giả ra đến một bức kinh sợ bộ dáng. Tốt rồi. Ngươi đừng giả bộ ra một bức cái này bộ dáng. Ta biết rõ. Sau lưng của ngươi là Độc Cô Giang. Độc Cô Giang sau lưng cũng có đại nhân vật tại đang chống đỡ hắn. Chúng ta là bất đồng phe phái tồn tại. Độc Cô Giang cái kia nhất phái là Thượng Đại Phu cái kia nhất phái, mà ta cái này nhất phái là Khí Vận Thần Điện. Ngươi đối với ta có cảnh giác, đó là tất nhiên. Nữ tế ti nói, bất quá ngươi bây giờ tuy rằng là một cái tổng đốc, nhưng là xen lẫn tại nơi này phe phái trong tranh đấu, thuộc về tiểu tốt tử. Ngươi có biết hay không, trước mắt chúng ta Vô Địch Vương triều mạch nước ngầm mãnh liệt, tùy thời tùy chỗ ngươi đều bị nghiền chết. Tế tử đại nhân còn không cần uy hiếp ta. Dương Kỳ không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, ti chức bây giờ là một chỗ tổng đốc, tuy rằng không coi vào đâu, nhưng là tốt xấu là toàn bộ Vô Địch Vương triều cống hiến rất lớn số mệnh. Tế tử đại nhân hôm nay gọi ti chức đến tại đây, chẳng lẽ chính là muốn uy hiếp ti chức sao? Ta muốn coi như là muốn bắt hạ ti chức, cũng cần thẩm phán, liệt ra ti chức đủ loại tội trạng. A, nữ tế ti trông thấy Dương Kỳ cái này bộ dáng, ngược lại hơi hơi giật mình. Tiểu bối, lá gan của ngươi rất lớn, rõ ràng dám đối với ta nói như vậy. Không dám. Ti chức bất quá là luận sự. Dương Kỳ kiên định lập trường của mình. Đã như vậy, ngươi đi đi. Nữ tế ti nghĩ một lát nhi, trên người sát cơ thu liếm, đột nhiên vung tay lên. Đã như vậy, ti chức cáo lui. Dương Kỳ thản nhiên nói, quay người rời đi rồi toàn bộ Khí Vận Thần Điện. Nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh, nàng này là cách đại nhân vật. Bất quá cứ như vậy lôi kéo ta, làm sao có thể không đưa một chút chỗ tốt. Nàng này đem ta nghĩ đến rất đơn giản. Ta bên này là tự nhiên mình trận doanh. Nếu như liền khinh địch như vậy bị ngươi lôi kéo chẳng phải là khiến cho Độc Cô Giang cất bước suy gian. Nhìn e a mơ Dương Kỳ rời đi. Mấy cái khí vận sư đã đi tới. Nhìn e a mơ Dương Kỳ. Trên mặt cũng hiện ra sát cơ tế tự đại nhân. Lần này ngài gọi hắn đến. Rõ ràng cho thấy lôi kéo hắn. Hắn rõ ràng không biết tốt xấu. Không ngoan ngoãn dâng lên bí mật của mình. Thật sự là đáng giận. Hắn tâm tư có thể giết. Đúng vậy a. Một cái khí vận sư nói xem ra. Lúc này đây không đưa hắn màu sắc nhìn xem. Hắn là không biết chúng ta khí vận thần điện lợi hại. Không bằng ta làm một chút tay chân. Báo cáo số mệnh thời điểm. Nói hắn nghiêm trọng không hợp cách. Không được. Điểm này chính là chúng ta trái với môn phái quy định. Nếu như hắn xin điều tra. Chúng ta đây muốn lâm vào rất khổ sở cảnh địa chi chung. Dù sao. Số mệnh thứ này. Chính là quốc chi căn bản. Nếu như chúng ta giấu diêm. Phía trên đã biết sẽ không tha thứ qua chúng ta. Hơn nữa, sau lưng của hắn cũng có trận doanh. Bắt chuyện này làm công kích. Tốt rồi. Nữ tế ti trên mặt liền hiện ra cười lạnh tên tiểu bối này. Ta bắt đầu là muốn lôi kéo hắn. Bất quá. Ta theo ánh mắt của hắn bên trong. Đã nhìn ra tham lam. Nói cách khác. Muốn lôi kéo hắn. Khẳng định phải trả giá thực rất nhiều giá. Bổn tỏa cho tới bây giờ là sẽ không cho người bất luận cái gì chi phí. Nếu như hắn thành tâm thực lòng ở vừa rồi. Hiện ra nuôi binh bí mật. Ta ngược lại là có thể cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là hắn một vốn một lời tỏa rõ ràng như vậy có cảnh giác. Cái kia bổn tỏa như thế nào lại cho hắn chỗ tốt hiện tại. Hắn cự tuyệt bổn tỏa. Liền cho rằng có thể vô tư. Đạt được bên kia lăng danh trạng quả thực là nằm mơ. Bất quá. Ta sẽ không cho người bất luận cái gì điểm yếu. Sẽ ở bên ngoài giải quyết hết hắn. Dù sao hàng năm đột tử tổng đốc không biết bao nhiêu. Nhất định phải đạt được hắn dưới trướng nuôi binh bí mật. Các ngươi. Đi thông báo. Linh lung tộc người. Vâng. Một cái khí vận sư gật gật đầu linh lung nhất tộc người xuất hiện tại đang muốn cùng chúng ta vô địch môn kết hợp. Đây là đại thế. Cho nên chém giết một cái tổng đốc tính toán không được cái gì. Môn phái sẽ áp chế xuống. Tiểu tử này rõ ràng dám cự tuyệt tế tử đại nhân lôi kéo. Bất quá hắn thật ra cho chúng ta không ít hoàn mỹ cấp thần thạch. Tiểu tử này tài phú là có rất hơn. Trong lúc nói chuyện, hắn suy nghĩ một chút trong tay mình túi không gian. Nhưng là túi không gian rồi đột nhiên nổ tung. Tất cả thần thạch đều hóa thành tro tàn. Cái này khí vận sư thân thể liên tiếp lui về phía sau. Vẻ mặt kinh hồn. Sau đó mấy cái đạt được lễ vật khí vận sư. Mỗi người trong tay túi không gian cũng nổ tung. Trong một chớp mắt, cái này nữ tế ti sắc mặt tái nhợt. Cái lúc này, Dương Kỳ lại về tới chính mình đất phong, mộng khư chi địa. Hắn đang chờ đợi. Biết rõ không lâu về sau. Chính mình một cái phe phái cao tầng. Nhất định sẽ phái người đến mời đến chính mình. Quả nhiên. Tại hắn đầu ngồi xuống chi không lâu sau. Vèo một chút. Độc Cô Giang đến tại đây. Quỳ xuống nói chủ nhân. Ngài vừa rồi đi khí vận thần điện bị trong đó cái kia nữ tế ti Độc Cô Vãn Tình triệu hoán chúng ta bên này cao tầng đã biết. Hiện tại muốn triệu hoán ngài tiến đến. Phái ta đến đây. Không biết ý của ngài là như thế nào đây muốn hay không thông báo để nhị ma tướng. Không cần, đây là chuyện tốt tình. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Thượng đại phu cái này nhất phái không phải chuyện đùa. chính mình đi khí vận thần điện sự tình. Trong một chớp mắt sẽ biết. Xem ra, khí vận thần điện bên trong cũng có thượng đại phu cái này nhất phái nằm vùng. Hiện tại, Dương Kỳ thời gian dần trôi qua biết rõ ràng rồi. Vô địch môn triều đình. Phân có mấy phe phái. Cái thứ nhất phe phái chính là khí vận thần điện. Tương đương với đạo. Thứ hai phe phái chính là thượng đại phu cái này nhất phái trưởng phòng triều đình tương đương với nho thế lực lớn nhất. Thứ hai ba cái phe phái chính là quân đội cái kia một cái phe phái. Ba cái phe phái tranh đấu lẫn nhau rồi lại ở vào một loại tế nhị cân bằng bên trong. Tại triều đình tối cao sâu bên trong. Một ít hoàng tử hoàng tôn đều lôi kéo cái này tam đại phe phái cường giả. Vì chính mình giành được lợi ích. Hiện tại, Dương Kỳ thuộc về thượng đại phu cái này nhất phái. Tự nhiên không sẽ phải chịu cái kia nữ tế ti lôi kéo. Một khi chính mình biểu hiện ra ngoài bị lôi kéo tư thái. Khẳng định sẽ bị thượng đại phu cái này nhất phái coi là phản đồ. Lập tức bắt đầu chèn ép. Kể cả Độc Cô Giang đều chịu lấy đến hãm hại. Nhưng là hiện tại. Chính mình ngôn từ cự tuyệt cái kia nữ tế ti mời. Kế tiếp. Nhất định sẽ bị thượng đại phu cái này nhất phái ưu ái. Hiện tại lập tức bắt đầu chịu thấy mình. Chính là chứng cớ. Nếu không căn bản sẽ không chịu thấy mình. Chèn ép sẽ theo nhau mà đến. Ta mà lại đi xem một cái. Thượng đại phu cái này nhất phái. Có thể cho ta bao nhiêu ban thưởng Dương Kỳ trong nội tâm nói. Theo Độc Cô Giang đi. Chương 1445 Giang Dung U Ai. 1.751.118. Chương 1446 đạt được ưu ái hạ. Chương 1446 đạt được ưu ái hạ. Để 1446 chương đạt được ưu ái hạ. Dương Kỳ đi theo Độc Cô Giang lần nữa phi hành. Lúc này đây cũng là tiến về trước vô địch môn sâu bên trong. Bất quá nhưng lại hướng phía khí vận thần điện phương hướng ngược nhau. Lúc này đây chính là thượng đại phu đại bản doanh, gọi là Công Khanh Chi Địa. Công Khanh Chi Địa chính là trong triều đình quan văn tập hợp chi địa. Tại triều đình sâu bên trong lớn nhất một cổ lực lượng. Trên dưới triều chính. Cùng quân bộ chống lại. Cũng cùng khí vận sư đám chống lại. Chủ nhân, lúc này đây muốn gặp ngươi chính là một cái chính thức đại nhân vật, gọi là Cửu Đỉnh Công. Người này cực kỳ lợi hại, nắm giữ quyền hành chính là triều đình cơ sở. Ngài gặp được hắn phải cẩn thận một ít. Độc Cô Giang đang phi hành bên trong nói. Ừ, Dương Kỳ người này tư liệu, ta cũng đã thăm dò được rồi, chính là thảo luận chính sự đại thần. Ta có chừng mực. Tương lai nhất định cũng có ngươi chỗ tốt. Vâng. Chỉ chút lát sau. Dương Kỳ liền bay đến Công Khanh Chi Địa. Cái này Công Khanh Chi Địa. Tối thiểu có mấy vạn cái mộng thư chi địa lớn như vậy. Khắp nơi đều là phồn vịnh hướng quang vinh. Hơn nữa bạch khí ngang. Số mệnh hưng thịnh. Trừ lần đó ra. Khắp nơi còn tràn đầy một cổ nho môn hảo nhiên lạnh thấu xương. Tưởng thần tránh lui khí tức. Như thế tại đang Dương Kỳ trong dự liệu. Tại đang vô địch môn thượng đại phu trong tập đoàn có rất nhiều nho môn cao thủ an hiểu trị quốc. Nho môn thư viện ở thần giới cũng có thế lực rất lớn. Lực ảnh hưởng. Ví dụ như Dương Kỳ còn không có có hàng phục cái kia thư viện liên minh. Bàn về đến trị quốc. Yên ổn số mệnh. Biến thành thái bình thịnh thế. Ai cũng thua kém nho môn. Dương Kỳ chậm rãi hạ xuống tới. Theo Độc Cô Giang dẫn đường. Hãy tiến vào Công Khanh Chi Địa sâu bên trong. Lập tức liền có rất nhiều ngự sử nhân vật tầm thường. Tiến lên hỏi thăm. Sau đó dẫn đường. Lại một lát sau. Đi vào một tòa cử đại tàng thư lâu bên trong. Cái này tàng thư lâu cao tới 9 vạn dặm. Trong đó khắp nơi đều là sách vở. Thư hương mùi vị đập vào mặt. ngưng tụ trở thành một cái sách thế giới. Hoàn toàn là sách quốc gia. Sách đích thiên hạ. Sách thế giới. Sách hải dương. Cuồn cuộn sách vở khí tức, hợp thành văn minh khí tức, cho Dương Kỳ rất nhiều tri thức dẫn dắt. Cả tòa lầu đều là một kiện pháp bảo, một kiện sách pháp bảo. Lầu này bản thân chính là một quyển sách biến thành. Gọi là thiên địa trí tuệ sách. Chính là thượng cổ bí tịch. Tại đang hỗn độn bên trong sinh ra. Độc Cô Giang nói. Lợi hại. Dương Kỳ tiến vào trong đó. Trong đó lại là một ít bất đồng biến hóa. Khắp nơi đều dây dưa trí tuệ khí tức. Viễn cổ trí tuệ. Thẩm thấu tiến nhập mỗi người sâu trong tâm linh. Đi tới nơi này tảng thư lâu sâu bên trong. Dương Kỳ liền thấy. Tại đang một cái trước bàn sách mặt. Ngồi ngay ngắn một người trung niên nho sĩ. Cái này trung niên nho sĩ tròm râu rất dài. Tay cầm một quyển sách tịch. Chậm chạp quan sát. Tựa hồ đang nhìn tam giới biến hóa. Cười xem phong vân. Lạnh nhạt vô cùng. Tham kiến đại nhân. Dương Kỳ vội vàng quỳ rạp xuống, Độc Cô Giang cũng đồng thời quỳ gối. Cái vị này nho sĩ, cửu đỉnh công tu vi, chỉ ở cái kia nữ tế ti phía trên. Dương Kỳ không dám dùng tinh thần đi dò xét tu vi của hắn, bởi vì trong này số mệnh hết sức phức tạp, trí tuệ thấm nhuần, có thể thấy hết thầy kết quả. Chỉ cần hắn khẽ động, rất có thể liền bị phát hiện. Nguy hiểm vô cùng. Khắp nơi sát cơ từng bước kinh tâm. Ngươi chính là Dương Kỳ, trên người của ngươi cũng có nho môn khí tức. Có thể nho môn nho sinh cửu đỉnh công đạo. Vâng. Ta ban đầu tu luyện đúng là nho môn chi đạo. Khai sáng thịnh thế. Bất quá thịnh thế bị long tộc cao thủ tiêu diệt. Ta liền muốn báo thù. Tiến vào thượng đế cấm khu bên trong. Dương Kỳ như cũ lấy ra cái này một bộ lừa gạt người. Không chây vào đâu được. Hắn tinh thông nho môn rất nhiều thần thông tu hành. Ngụy trang nho sinh sẽ không ra một điểm vấn đề. Không tệ. Không tệ. Ngươi gần đây thống chỉ ngươi mộng khư chi địa rất có thành tựu. Cho chúng ta môn phái số mệnh khổng lồ. Chúng ta vô địch vương triều cũng không phải sẽ bạc đãi ngươi. Công lao của ngươi, ta ít ngày nữa muốn báo cáo, nói cho triều đình, thương lượng một cách lớn thưởng xuống tới. Cửu đỉnh công đạo, đa tạ đại nhân, bất quá, khí vận thần điện bên kia khảo hạch. Dương Kỳ khó xử nói, hừ, cách này cửu đỉnh công hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt đứng thẳng lên khí vận thần điện. Gan dám như thế, ngươi số mệnh gia tăng. Rõ như ban ngày. Cái kia Độc Cô Vãn Tình rõ ràng còn dùng cái này đến áp chế ngươi. Quả thực chính là phá hư quốc pháp. Ngươi yên tâm. Lúc này đây bọn hắn lôi kéo ngươi không thành. Tuyệt đối không dám ở số mệnh phía trên quấy phá. Tuy rằng các nàng đích thật là đo đạc số mệnh. Nhưng là phá hư điều lệ chế độ cũng không dám. Chỉ cần các nàng dám đem ngươi số mệnh giảm xuống, ta tất nhiên sẽ tấu triều đình, nghiêm khắc kiểm tra đối chiếu sự thật. Đến lúc kia, chính là bọn họ khí vận thần điện tội lớn qua. Hừ, trên thực tế, khí vận thần điện từ khi thành lập đến nay, liền phi thường. Muốn không phải chúng ta vô địch môn muốn dựa vào bọn hắn điều tiết số mệnh, tế từ lão tổ. Khiến cho chúng ta lão tổ phục sinh khí vận thần điện đã sớm triệt tiêu. Trên thực tế, toàn bộ vương triều, chỉ cần có một văn một võ là được rồi. Chúng ta quan văn, còn có quân bộ, có thể chúa tể thiên hạ. Những cái kia khí vận sư, bất quá là mèo chó thứ đồ tầm thường. Sao có thể đủ cùng bọn họ đàm luận quốc gia đại sự? Phục sinh vô địch lão tổ. Dương Kỳ trong nội tâm nghi hoặc, bất quá lại cũng không nói ra đến. Tựa hồ xem thấu trong lòng của hắn nghi hoặc. Cửu đỉnh công đạo chúng ta Độc Cô Môn vô địch lão tổ. là tại đang tiên thiên hỗn độn, thần giới không có sinh ra trước, mà đản sinh ra đến. Hiện tại chúng ta chín cái lão tổ tông đều là hắn con cháu. Bất quá, tại đang rất viễn cổ thời đại, chúng ta Vô Địch Môn lão tổ cùng với chúa tể tối cao tranh đấu, bị gặp chúa tể mạnh nhất phong ấn, thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ tể nhất thiết thần chú, nhưng là cũng bảo toàn chúng ta Vô Địch Môn sinh tồn. Hiện tại lão tổ tại đang ngủ say, không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Chúng ta Vô Địch Môn thành lập, không ngừng mở rộng, gia tăng số mệnh, trên thực tế chính là vì thức tỉnh lão tổ tối cao. Chỉ cần chúng ta lão tổ một thức tỉnh, tuyệt đối có thể hùng bá thiên hạ. Vô Địch lão tổ Dương Kỳ đột nhiên tuôn ra đi lên một cách cực kỳ vớ vẩn ý nghĩ. Ngươi biết chúng ta là cái gì gọi là Vô Địch Môn sao? Cửu Đỉnh Tông hỏi. Đó là chúng ta lão tổ danh tự. Chúng ta lão tổ họ Độc Cô, tên Vô Địch, cho nên chúng ta bây giờ toàn bộ vương triều, họ Độc Cô người rất nhiều. Cái kia đều là lão tổ tông huyết mạch. Mấy trăm ức năm khai chi tán diệp, lão tổ tông huyết mạch đã đạt tới một cái cảnh giới khủng bố. Độc Cô Vô Địch là của các ngươi lão tổ tông. Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm khiếp sợ được thiếu chút nữa nhảy lên nổi lên. Đây chính là long trời lở đất chuyện lớn. Hắn đi vào Vô Địch Môn để nhất chính là tìm kiếm sư phụ của mình Độc Cô Vô Địch. Thứ hai mới là tiến vào cái này cái cử đại thể chế, đạt được số mệnh, chậm rãi cắn nuốt hết thầy. Hiện tại đã nhận được tin tức, sư phụ của mình Độc Cô Vô Địch lại là lão tổ tông, nhưng lại tại đang ngủ say. Cái kia ở thế tục bên trong người sư phụ kia là người nào? Chẳng lẽ là một đám thần niệm, hoặc là nói là một cái hư ảnh? Đây hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt. Tốt rồi, đây là chúng ta môn phái đại bí mật. Bất quá ngươi đã là người một nhà, cũng liền nói cho ngươi nghe theo. Mặt khác, lãnh địa của ngươi số mệnh gia tăng, đây là rõ như ban ngày sự tình, ai cũng không thể đủ gạt bỏ công tích. Những vật này đều muốn cho ngươi ban thưởng, có ai không? Cửu Đỉnh Tông một tiếng kêu gọi. Lập tức tầm đó, mấy cái thượng đại phu đi tới. Đi, đem ta chính là cái kia giá sách bên trong đại nghĩa nho quốc ban thưởng cho Dương Kỳ. Mặt khác, gần đây một chỗ vực tổng đốc, gọi là Tam Liên Chi Địa, bị long tộc cao thủ ám sát. Cái kia địa vực tổng đốc chỗ khuyết, ngươi liền giám sát quản lý một chút. Hiện tại ngươi là nhị địa tổng đốc, đây là tổng đốc đại ấm. Cửu Đỉnh Tông thuận miệng mà bắt đầu phong thưởng. Ầm ầm, một cổ số mệnh hạ xuống tới đến Dương Kỳ trên thân thể, khiến cho hắn hết sức thoải mái. Mấy cái thượng đại phu liền lấy một quyển sách đến. Sách này rất lớn một bản, thanh đồng mai rùa màu sắc cổ xưa. Bất quá Dương Kỳ có thể nhìn ra được, sách vở bên trong ánh sáng lại là một cái đế quốc khổng lồ. Cái này đế quốc sâu bên trong sinh hoạt rất nhiều người khẩu, giống như là tam giới hầu trong hồ lô đế quốc giống nhau. Điều này hiển nhiên là tài sản cá nhân. Trong một quyển sách đế quốc, cái kia đế quốc quy mô không sai biệt lắm cũng là 10 cái thiên nhân vương triều lớn nhỏ. Trong đó nuôi dưỡng đi một tí cao thủ, số mệnh nhưng lại bạch khí, là một cái thuần túy nho môn quốc gia. Cái này là ban thưởng cho Dương Kỳ, giống như là thế tục bên trong ban thưởng trang viên mô bộc giống như. Cái này còn không sai biệt lắm. Dương Kỳ trong nội tâm vui vẻ. Ban đầu nếu như cái kia nữ tế ti ban thưởng chính mình đế quốc, chính mình còn có thể cùng hắn hư dĩ ủy xà. Ai biết, cái kia nữ tế ti vắt chảy ra nước, tựa hồ còn muốn đồ đạc của mình. Điểm này không thể dễ dàng tha thứ. Hiện tại cái này Cửu Đỉnh Tông liền rõ ràng đại khí hơn nhiều. đã sắc phong chính mình một cái đất phong, khiến cho chính mình biến thành nhị địa tổng đốc, số mệnh gia tăng, lại ban thưởng chính mình một cái đế quốc. Bất quá, ban thưởng chính mình cái này đế quốc, có lẽ trong đó có một ít gian tế. Bất quá Dương Kỳ đều không để ý. Qua tầng một thời gian, đem cái này đế quốc trực tiếp dung nhập đĩa văn minh cái kia thánh vương đại đế quốc bên trong. Trong nháy mắt sẽ bị đồng hóa. Đến lúc đó chính mình số mệnh lại tăng thêm vài phần. Hiện tại Dương Kỳ thật ra nhìn thấy vô địch môn đại thủ bút. Tùy tiện một cái tồn tại mạnh mẽ, liền có được rất nhiều tư nhân đế quốc. Trên người số mệnh không lường được. Tốt rồi. Ngươi đi đi. Nhiều hơn tiến hành. Cho ta vô địch môn làm cống hiến. Hy vọng tại đang cuối năm thời điểm, số mệnh càng thêm nồng đậm. Còn có ta cho ngươi biết một việc. Cái kia chính là thống trị lãnh địa cũng coi như không được cái gì. Quan trọng là cho chúng ta vô địch môn khai cương cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ. Cái kia công lao càng lớn. Ngươi có thể hàng phục rất nhiều đế quốc. Sau đó cống hiến cho chúng ta vô địch môn như vậy về sau chẳng những sẽ lên làm thập địa tổng đốc. 100 địa tổng đốc. Thậm chí 1000 địa vạn tổng đốc cũng không phải hư ảo. Dặn dò một trận, Dương Kỳ mới cáo từ mà đi. Nhìn S. E. A. Mơ. Dương Kỳ bóng lưng rời đi. Cửu đỉnh công đối với Độc Cô Giang nói, Độc Cô Giang, ngươi xem kẻ này như thế nào? Hồi bẩm đại nhân, kẻ này chính là ta tại đang thượng đế cấm khu bên trong giải cứu. Hắn đã lấy được không ít chỗ tốt. Cùng long tộc có huyết hải thâm cửu. Hiện tại tiến vào chúng ta vô địch môn về sau. Thật ra uy củ. Còn phụ trợ ta hoàn thành chuyện lớn. Đem Độc Cô Nhịp Mưu diệt trừ. Lúc này đây càng là cự tuyệt khí vận thần điện lôi kéo. Thật ra tin cậy. Độc Cô Giang ý tứ chính là Dương Kỳ ý tứ. Ừ. Cửu đỉnh tông đạo kẻ này là một cái đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Bất quá còn muốn quan sát một trận. Dù sao hắn tiến vào chúng ta vô địch môn thời gian quá ngắn. Đương nhiên, chúng ta vẫn hay là cho hắn phát triển thuận tiện. Ta hiện tại lại để cho hắn đi khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ. Chính là nhìn một cái. Hy vọng hắn và quân bộ đối kháng. Ngươi hơi chút nhắc nhở một chút. Liền nói hiện tại quân bộ tại đang đối với long tộc triển khai vây quét. Có rất nhiều long tộc quốc gia. Nếu như hắn có thể bắt mấy cái long tộc quốc gia trở lại. Như vậy còn có rất lớn ban thưởng. Địa vị rất cao. Đương nhiên ta hy vọng hắn và người của quân bộ đối kháng. Vâng. Độc Cô Giang ánh mắt sâu bên trong, lóe ra đến rực rỡ hào quang. Chung 1446 Giang Du U Ai Ha. 1751119. Chương 1447 Long Chi Thư. Chương 1447 Long Chi Thư. Để 1447 chương Long Chi Thư. Lúc này đây, xem như đã nhận được đại lão ưu ái. Bất quá về sau muốn tiếp tục tiến bộ, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Dựa vào như vậy không ngừng đạt được đại lão tán thưởng. Thật sự là quá chậm. Vẫn hay là hàng phục đại lão bảo hiểm. Đáng tiếc chính là, hiện tại ta công lực không đủ. Dương Kỳ trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như chỗ dựa cái kia để nhị ma tướng ngược lại là có thể. Nhưng là đệ nhị ma tướng người này căn bản cùng ta không phải một lòng, rất dễ dàng từ đó cản trở. Vẫn hay là được rồi. Nhưng là có thể lợi dụng hắn. Trước đó lần thứ nhất, hàng phục tam giới hầu, cái này đệ nhị ma tướng liền ra công không xuất lực. Hơn nữa, lúc kia, đệ nhị ma tướng còn ám toán Dương Kỳ. Điểm này dẫn đến Dương Kỳ đối với người này cực độ không tin. bởi vì chư thần ấm ký không cách nào hoàn toàn khống chế người này. Bất quá, Dương Kỳ sau khi trở về tinh tế suy nghĩ, đột nhiên sinh lòng nhất kế. Người tới, đem đệ nhị ma tướng mời đến. Hắn phái huyên đệ của mình tiến đến. Hiện tại, đệ nhị ma tướng cũng là một chỗ tổng đốc. Bất quá, hắn là nhị địa tổng đốc. Bất quá hiện tại đã đâm xuống căn cơ. Vì vậy hắn đem huyên đệ của mình cũng xếp vào tiến nhập vô địch môn thể chế bên trong. Bao nhiêu chia sẻ một ít số mệnh. Cái kia một cách khác tam liên chi địa tổng quản quyền hành. Quân đội quyền hành. Đều an bài chính mình mấy cách huyên đệ tiến đến. Cho nên, hắn không cần tự mình nhúc tay. Lấy ra cái kia cửu đỉnh công tiến đưa cho sách của mình tịch đế quốc. Dương Kỳ ánh mắt khẽ động. Một cổ thần niệm liền thẩm thấu tiến nhập cái kia trong sách đế quốc. Phát hiện toàn bộ đế quốc tự thành hệ thống. Đang không ngừng vận chuyển. Bất quá. Trong đó tài nguyên thật ra có thể duy trì mấy tháng. Nói cách khác, mấy tháng về sau đế quốc vận chuyển cũng đã khô héo. Duy trì đế quốc khổng lồ vận chuyển. Tài nguyên là phải. Nhất là loại này phong bế đế quốc. Bị giam cầm ở pháp bảo bên trong. Không có từ bên ngoài đến tài nguyên đưa vào. Toàn bộ bằng vào chủ nhân cung cấp. Chủ nhân một khi không cung cấp rồi. Đế quốc liền lâm vào tuyệt cảnh. Chỉ có xếp vào ở bên ngoài. Mới có thể liên tục không ngừng hấp thu tài nguyên. Cho nên, loại này tiểu kim khố cũng có tai hại. Bất quá Dương Kỳ khuyết thiếu cũng không phải là tài nguyên. Những thiên ma này, hắn và bên ngoài việc buôn bán, kiếm lấy vô số tài nguyên. Hơn nữa tại đang viễn cổ thiên đường phía dưới tu luyện, hấp thu thần năng thêm nữa. Không biết ngưng luyện bao nhiêu thiên đường cấp thần thạch. Tâm linh khẽ động. Khoảng chừng một vạn thánh vương chấp chính quan tiến nhập cái này trong đế quốc. Bắt đầu tiếp nhận chính trị. Đồng thời mang theo tài nguyên khổng lồ. Là đế quốc gia tăng số mệnh. Cùng lúc đó, Dương Kỳ bắt đầu là sinh tử huyễn diệt lôi pháp. Đảo loạn thế cục. Mê hoặc cái kia cửu đỉnh tông. Trải qua một loạt sự tình, cái này đế quốc khổng lồ cuối cùng sáp nhập vào đĩa văn minh sâu bên trong. Dương Kỳ liền thấy chính mình thánh vương đế quốc lần nữa tăng trưởng rất nhiều. Số mệnh tăng vọt tầm đó. Tu vi của hắn cũng bắt đầu dục dịch. Lần nữa đã có một loại dấu hiệu đột phá. Hắn loại người này muốn đột phá đến chí cao thần đỉnh phong so về người bình thường muốn khốn khó hơn nhiều. Bất quá một khi đột phá, tu vi tăng nhiều, tuyệt đối có thể chém giết vô số đồng cấp cái khác tồn tại. Hiện tại, hắn muốn đột phá cái này nút thắt, phương pháp chính là ba cái. Thứ nhất, lại lần nữa tìm kiếm được một khối hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Thứ hai, cái kia chính là đem đế quốc số mệnh lần nữa mở rộng. Khiến cho đế quốc của mình số mệnh đến một cái nhất đầm đặc cảnh giới. Lúc kia, số mệnh đang gia tăng tầm đó. Thẩm thấu tiến vào chính mình thân thể. Trong một chớp mắt, thân thể nổ tung. Có thể khiến cho chính mình đến như chí cao thần cảnh giới đỉnh cao. Thứ ba, cái kia chính là tìm kiếm các loại bảo bối, khiến cho chính mình lột xác. Hiện tại Dương Kỳ chính là muốn ba quản đổ xuống. Vèo. Một đạo ma ảnh xuất hiện. Đệ nhị ma tướng hiện ra tại trước mặt của hắn. Thật sự là xuất duyệt nhập thần. Đệ nhị ma tướng thực lực lại lần nữa tăng lên không ít. Khôi phục rất nhiều. Mượn nhờ vô địch môn số mệnh. Hắn tựa hồ là kích phát trong cơ thể mình ma tính. Bắt đầu đại quy mô tấn chức. Tiểu bối. Ngươi đã nhận được vô địch môn cao tầng tán thưởng. Hiện đang bảo ta đến. Đến cùng có chuyện gì? Ta đang bế quan tu luyện. Không có trống không cùng ngươi lục đục với nhau. Nếu như ngươi muốn ta phối hợp ngươi hàng phục vô địch môn cao tầng phải đem ngươi tiểu kim khố số mệnh chia sẻ cho ta một nửa. Ta hiện tại muốn tu luyện. nhu cầu cấp bách số mệnh. Để nhị ma tướng không phải đơn giản nhân vật, há miệng muốn chia lãi Dương Kỳ tài phú. Cái kia cũng không phải. Ta hiện tại sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ hàng phục cao tầng rồi. Ngươi căn bản không hợp ta hợp tác. Lật lọng. Khó trách ta nhìn ngươi gần đây càng ngày càng mập. Nhất định là béo nhờ nuốt lời. Dương Kỳ không khách khí nói để nhị ma tướng. Sự tình lần trước. Ta còn không có cùng ngươi tính sổ. Tam giới hầu là ta hàng phục. Ngươi căn bản không có ra tay. Thứ hai. Cái này vô địch môn còn có một cấp bậc cao nhất lão tổ tông. Độc cô vô địch. Cái kia chính là sư phụ ta. Ngươi vì cái gì không nói. Hừ, để nhị ma tướng nói sự tình lần trước. Bổn tỏa chính là khảo nghiệm ngươi. Như thế nào bổn tỏa chẳng lẽ thật sự sẽ trở thành là ngươi tay chân. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Thứ hai. Độc cô vô địch cũng sớm đã không tồn tại rồi. Còn cái gì ngủ say không ngủ say. Năm đó ta tận mắt nhìn thấy hắn bị chúa tể đánh chết. Khí tức đều không có. Trên thế giới căn bản sẽ không tồn tại độc cô vô địch một người như vậy. Về phần ngươi cái kia sư phó. Có lẽ là độc cô vô địch một cái hình chiếu ở thế tục bên trong. Hiện tại biến mất. Là cái kia hình chiếu đã mất đi sức mạnh mà thôi. Ta khuyên ngươi vẫn hay là uổng phí tâm cơ. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi theo thế tục bên trong đến hiện tại. Đã nhận được bao nhiêu kỳ ngộ. Mới vừa tới hiện tại đang cảnh giới này. Sư phụ ngươi so với ngươi không đúng nhiều như vậy. Chẳng lẽ sẽ trở thành là thần giới chí tôn nhất định là biến mất. Nói nhảm. Bất quá ta hiện tại không cùng người so đo. Một câu. Ta hiện tại muốn tăng lên cảnh giới. Lấy được vạn long chi xào lần nữa đi một chuyến. Hàng phục trong đó long tộc đế quốc. Gia tăng số mệnh. Hơn nữa ngươi không là muốn long chi thư sao một câu. Chúng ta liên thủ. Đi vạn long chi xào. Ngươi muốn cách kia long chi thư trung tâm. Ta muốn vạn long chi xào bản thể cùng văn minh chi được dung hợp. Sau đó lại đem đĩa văn minh chế tạo trở thành vạn giới vương đồ giống như tồn tại. Như thế nào? Cái gì ngươi nghĩ thông suốt? Nguyện ý đi vạn long chi xào để nhị ma tướng trên mặt hiện ra rất vui mừng màu sắc không tệ. Không tệ. Như thế một cái ý kiến hay. Ngươi bây giờ số mệnh gia tăng được rất lợi hại. Nhưng là muốn đột phá cảnh giới. Vẫn như cũ là như muối bỏ biển. Nếu như đi vạn long chi xào hàng phục càng nhiều nữa long tộc đế quốc. Liền đầy đủ có thể khiến cho đế quốc lột xác. Một con rồng số mệnh so về một người số mệnh muốn lớn hơn nhiều. Long mạch long mạch. Chân long thiên tử thế tục bên trong. Hoàng đế chính là long cũng không phải là vô duyên vô cớ lấy được. Tốt rồi, chúng ta sẽ lên đường đi. Dương Kỳ nói hơn nữa. Để nhị ma tướng. Ta phải trợ giúp ngươi đạt được long chi thư. Ngươi có thể phải trợ giúp ta đạt được càng nhiều nữa long tộc cao thủ cùng tài nguyên. Bắt nổi lên. Gia tăng số mệnh. Cái này không có vấn đề. Để nhị ma tướng trả lời được rất là sảng khoái. Dương Kỳ nhưng trong lòng liền âm thầm cảnh giác. Hắn biết rõ để nhị ma tướng một mực đang nói phục chính mình đi long tộc xào huyệt. Đạt được long chi thư. Bất quá. Dương Kỳ cảm thấy cái này để nhị ma tướng tuyệt đối không phải đi thu long chi thư đơn giản như vậy. Có lẽ ở đằng kia vạn long chi xào sâu bên trong. Có cái gì hắn nhất định phải có được đồ vật gì đó nói không chừng. Nhưng là, những ý nghĩ này Dương Kỳ sẽ không nói ra đến. Hắn cảm giác mình có tất yếu tại đang mấu chốt thời khắc. Hãy để nhị ma tướng một tay. Nếu như có thể tại đang chư thần ấm ký bên trong. Đem cái kia hoàng kim vương tỏa triệt để ngưng tụ thành hình. Có thể triệt để khống chế để nhị ma tướng. Đến lúc đó nhiều ra đến một quả cực kỳ lợi hại đòn sát thủ. lên đường đi. Dương Kỳ tuyệt đối không nói thêm cái gì, thân thể khẽ động, rời đi rồi Vô Địch Môn. Hắn tu vi hiện tại toàn bộ thi triển, hảo kiếp chi rực mãnh liệt triển khai. Rầm ào ào. Một chút. Bị phá vỡ càn khôn. Tiến về trước vạn long chi xào sâu bên trong. Hắn chém giết Đà Chấn Đình. Đã được đến Đà Chấn Đình khổng lồ trí nhớ. Ở đằng kia trí nhớ sâu bên trong. Có thể tìm kiếm được tiến về trước vạn long chi xào đường tắt. Hơn nữa trên thực tế trong lòng của hắn cũng đúng vạn long chi xào nhìn chằm chằm. Vạn long chi xào sâu bên trong. Rất nhiều đế quốc khổng lồ. Tổ hợp cùng một chỗ. Trong đó chiến tranh rất nhiều. Lần trước Dương Kỳ tiến vào trong đó đi hàng phục Đà Thủy Vương. Bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Đà Thủy Vương tính toán cái gì, hắn thậm chí không có tư cách tại đang vạn long chi xào sâu bên trong thành lập đế quốc. Chỉ có thể đủ ở bên ngoài. Có thể tại đang vạn long chi xào thành lập đế quốc. Đều là số mệnh khổng lồ. Tối thiểu một cách đế quốc tương đương với Vô Địch Môn một chỗ. Nhị địa. Tam địa. Thậm chí thập địa đại đế quốc. Như vậy đế quốc một khi toàn bộ chuyển trống không. Dung nhập chính mình đế văn minh sâu bên trong. Nhất định có thể đủ đạt được thật lớn lợi ích. Đương nhiên. Đế văn minh giả bộ không chứa nổi. Chính là một chuyện khác nữa rồi. Đế quốc càng lớn. Mỗi ngày tiêu hao tài nguyên cũng thì càng nhiều. Giả bộ như vậy tại đang đế văn minh trong cũng không phải biện pháp. Nhất định phải ra. Ở thần giới một cái phong thủy tốt. Tài nguyên phong phú tạo dựng lên đế quốc. Đối ngoại khuyết trương. Mới có thể duy trì số mệnh gia tăng. Ví dụ như Vô Địch Môn. Không thể nào là chuyên trở tại đang một kiện pháp bảo bên trong. Như vậy là chăn heo. Chỉ chốc lát sau. Để nhị ma tướng cùng Dương Kỳ liền đi tới vạn long chi xào hệ tinh bích bên trên. Cái này hệ tinh bích như cũ là khổng lồ huyết nhục đang không ngừng nhúc nhích. Để nhị ma tướng tựa hồ chờ đợi không vội đi một chút đi. Chúng ta nhanh chóng đi vào. Ta mang ngươi trước tìm kiếm được cái này vạn long chi xào trung tâm nói sau. Trên thực tế ta cho ngươi biết. Vạn long chi xào trung tâm long chi thư. Tại đang thời đại viễn cổ. Bị thần tượng chi vương phong ấm qua. Long tượng. Long tượng, tại đang toàn bộ thần giới, long tộc thứ nhất, tượng tộc thứ hai, nhưng là thần tượng chi vương ngang trời xuất thế, đem long tộc đánh bại, mới khiến cho cử tượng viễn cổ độc bá thiên hạ. Cho nên, ta phải lấy được long chi thư, nhất định phải trợ giúp của ngươi, ngươi chư thần ấm ký. Mới có thể đem long chi thư phía trên thần tượng chi vương phong ấm giải trừ. Năm đó, thần tượng chi vương này đây máu tươi của mình bố trí xuống phong ấm mạnh nhất. Ngươi nếu như giải khai phong ấm, có thể đạt được thần tượng chi vương một phần lực lượng. Tu vi liên tiếp kéo lên. Như thế nào đây, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Như vậy a? Dương Kỳ nghe được là tâm linh khẽ động. Âm thầm vận chuyển chư thần ấm ký cảm ứng. Quả nhiên tại đang vạn long chi xào trong hơi thở. Cảm thấy một cổ như có như không voi thần khí tức tại đang chấn động. Tựa hồ cái kia voi thần khí tức tại đang chấn áp một cái tuyệt thế áp ma. Áp ma kia khí tức. Không tại để nhị ma tướng phía dưới. Ta đã biết. Dương Kỳ trong nội tâm đột nhiên một chút. Giống như sấm sét giữa trời quang. Hắn đột nhiên đã minh bạch vì cái gì để nhị ma tướng muốn dẫn hắn đến vạn long chi xào. Nói là tìm kiếm long chi thư. Rất có thể là tìm kiếm bị thần tượng chi vương giam cầm có một ma tướng. Năm đó chân ma tối cao dưới trướng. Để nhị ma tướng là sắp xếp đệ nhất. Để tam ma tướng. Nghe đồn rằng. Là một đầu ma long long tộc thủy tổ một trong. Chính là ma. Lại là yêu. Yêu ma không phân biệt. chung 1447 long chi thu. 1.751.120. Chương 1448 trấn áp ma long. Chương 1448 trấn áp ma long. Để 1448 chương trấn áp ma long. Nhất định là như thế. Tại đang long chi trong xảo huyệt, đã trấn áp một đầu ma long. Ma tộc thủy tổ ma long, được xưng để tam ma tướng tồn tại. Như vậy, để nhị ma tướng mới có thể gấp sống sống tiến đến. Luôn hy vọng ta đến đây. Bất quá, ta cũng chưa chắc không thể lợi dụng cơ hội này. Thần tượng chi vương giam cầm ma long, nếu như có thể một chút khống chế, đối với khống chế để nhị ma tướng liền đơn giản rất nhiều. Nhưng là nếu như khống chế không được, lại để cho lúc này ma tướng ra, cùng để nhị ma tướng liên thủ, ta liền gặp nạn. Dương Kỳ trong nội tâm rất nhanh đập vào bàn tính. Để nhị ma tướng, ta thật sự có thể đạt được chỗ tốt khổng lồ. Không tệ. Thần tượng chi vương huyết chú ấm ký, phong tỏa tại đang thân thể của ngươi bên trên, sẽ sử dụng được tu vi của ngươi đến cực điểm. Đột phá cực hạn cũng nói không nhất định. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, thần tượng chi vương đã vẫn lạc. Nhưng là, ngươi nếu như đạt được hắn huyết chú ấm ký, thậm chí có thể lợi dụng thần tượng trấn ngục kính bên trong triệu hoán chi pháp, triệu hoán cái kia thần tượng chi vương ngã xuống thần hồn viễn cổ, gia trì tại đang thân thể của ngươi bên trên, khiến cho ngươi có được đòn sát thủ mạnh nhất. Bởi vì toàn bộ ở giữa thiên địa, chỉ có một mình ngươi sẽ thần tượng trấn ngục kính, không có người sẽ. Nói cách khác, chỉ có ngươi có thể triệu hoán voi thần viễn cổ chi vương vĩ đại linh hồn, những người khác đều khó có khả năng. Để nhị ma tướng lần nữa hấp dẫn Dương Kỳ. Bất quá, hàng phục thần tượng chi vương huyết chú ấm ký, không phải một kiện chuyện dễ dàng a. Có thể hay không bị cắn trà? Dương Kỳ cố ý cẩn thận từng ly từng tí. Người khác sẽ, thậm chí ta đều bị cắn trà, duy chỉ có ngươi không biết. Để nhị ma tướng vội vàng nói, ngươi cũng tìm được vô cùng tốt chỗ tốt. Bởi vì ngươi có chư thần ấm ký. Chư thần ấm ký trên thực tế chủ yếu đúc tạo giả, không phải chúa tể mà là thần tượng chi vương. Cho nên chư thần ấm ký bên trong công pháp, gọi là thần tượng trấn ngục kính. Như thế nào, ta là không lừa gạt ngươi, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Cũng tốt. Dương Kỳ cứ như vậy cùng để nhị ma tướng xâm nhập vạn long chi xào sâu bên trong. Lần này, để nhị ma tướng giống như có lẽ đã rất sốt ruột, chúng ta không để ý tới vạn long xào huyệt trong bất kỳ quốc gia nào. Long tộc chủng tộc, trước thẳng đảo Hoàng Long, đến cái kia phong ấm sâu bên trong nói sau. Vậy không được. Dương Kỳ lập tức nói, ta muốn bắt một ít long tộc quốc gia, luyện hóa tiến vào đĩa văn minh sâu bên trong. Ngươi phải trợ giúp ta, bằng không ta là không có lòng tin cùng ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Cái gì? Để nhị ma tướng sắc mặt lập tức lạnh như băng, sát cơ dày đặc. Nhưng là sau một khắc liền hòa hoãn xuống. Hắn có cầu ở Dương Kỳ. Hiện tại dơ quy e à, mơ. Dương Kỳ bức bách đi rồi, cái gì đều không chiếm được. Như thế nào để nhị ma tướng, ngươi không muốn quên đi? Ta cảm thấy được, ta phải đi về. Đợi lát nữa lưu lại một chút, đem bản thân tu luyện tới đạt chí cao thần đỉnh phong nói sau. Dương Kỳ quay người muốn đi. Lần này, để nhị ma tướng nóng nảy, tiểu bối, chúng ta là đang thương lượng đại sự, không cần hành động theo cảm tình. Như vậy, ta trợ giúp ngươi rất nhanh hàng phục mấy cái long chi quốc độ. Ngươi nhanh chóng số mệnh gia tăng, đột phá đến chí cao thần đỉnh phong nói sau. Như vậy cũng tốt, tu vi của ta càng cao, có thể trợ giúp ngươi làm rất nhiều chuyện có phải hay không? Dương Kỳ nở nụ cười hơn nữa. Chúng ta từng có hứa hẹn. Cái kia chính là ta tấn thăng đến đạt chí cao thần đỉnh phong về sau. Ta sẽ thay ngươi giải trừ chư thần ấm ký bên trong hết thảy phong ấm. Khiến cho linh hồn của ngươi quy về tự do. Chẳng lẽ điểm này còn chưa đủ để lấy cho ngươi hưng phấn cho nên. Ngươi bây giờ trợ giúp ta. Chính là trợ giúp chính ngươi. Vậy thì nhanh lên a. Để nhị ma tướng có chút không kiên nhẫn. Còn một điều. Dương Kỳ nói để nhị ma tướng. Ngươi cũng biết. Ta hiện tại đế văn minh sâu bên trong đế quốc càng lúc càng lớn. Đế văn minh tuy rằng đầy đủ chống đỡ. Nhưng là pháp lực của ta. Rất khó duy trì. Điểm này ngươi phải trợ giúp ta. Đế văn minh bên trong đế quốc. Số mệnh đã đạt tới 9 nếu như lại lần nữa mở rộng. Liền cần ngươi phụ trợ ta. Cho đế văn minh quán thâu mạnh nhất năng lượng. Khiến cho bên trong vô số thần quốc tiếp tục thức tỉnh. Hơn nữa. Vạn long chi xào huyết nhục. Ẩm chứa rất nhiều tài nguyên. Bản thân chính là khí tức thái cổ. Ta có thể vô số hấp thu huyết nhục. Dùng đĩa văn minh trở lại như cũ. Chế tạo ra đến rất nhiều đan dược. Nguồn năng lượng. Nhưng là đây hết thảy đều muốn tu vi chống đỡ. Để nhị ma tướng. Đĩa văn minh đến cuối cùng. Chính là dùng tinh thần khống chế. Tinh thần của ngươi so với ta mạnh hơn hoành rất nhiều. Hiện tại thúc giục thượng đế dẫn kình. Hoàng thiên vô cực. Phụ trợ ta mở rộng thần quốc. Cùng lúc đó, ta sẽ một lần nữa sáng lập mảnh vỡ đĩa văn minh. Trợ giúp ta đem cái này hổ lô. Còn có một chút bảo bối dung nhập đĩa văn minh bên trong. Biến thành chính thức ta bảo bối của mình. Như thế nào bởi như vậy? Tựa hồ càng thêm ổn thỏa. Tốt, Dương Kỳ bắt đầu lại để cho đệ nhị ma tướng làm ô xin. Đệ nhị ma tướng đối với chính mình. Vẫn luôn là gia công không xuất lực. Khắp nơi cản trở. Phàm là đối đãi chính mình mới có lợi sự tình. Hắn đều là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Không để được từ mình tấn chức. Nhưng là lúc này đây đi vào vạn long chi xào. Dương Kỳ đã hiểu rõ âm mưu của hắn. Biết là đến giải cứu để tam ma tướng. Một vị trấn áp vô địch ma long. Nhất định phải là tự nhiên mình chư thần ấm ký mới có thể hoàn thành chuyện này. Cho nên, hắn sẽ giả bộ không biết. Nhưng là bắt đầu áp chế. Chuyện làm thứ nhất, chính là muốn để nhị ma tướng hàng phục vạn long trong xào bên trong long chi quốc độ. Thay mình gia tăng số mệnh. Điểm thứ hai, rất đơn giản. Cái kia chính là Dương Kỳ muốn đem đĩa văn minh luyện chế lại một lần một chút. Đĩa văn minh là cái gì văn minh chi chủ còn sót lại. Cho dù Dương Kỳ đã lấy được rất nhiều kỳ ngộ. Bất quá muốn đem đĩa văn minh luyện chế lại một lần. Biến thành đồ đạc của mình đó là không có khả năng. Nhưng là đệ nhị ma tướng nhưng có thể. Đệ nhị ma tướng là người nào cùng quang minh chi chủ chiến đấu. Đều có thể trực tiếp chống lại. Bàn về sức chiến đấu. Quang minh chi chủ nắm giữ quân đoàn quang minh. Vẫn còn văn minh chi chủ phía trên. Cho nên để nhị ma tướng hoàn toàn có tư cách trợ giúp Dương Kỳ luyện chế lại một lần đĩa văn minh. Đĩa văn minh hiện tại tuy rằng nguyên vẹn. Bất quá trong đó trung tâm sâu bên trong khí tức. Cùng Dương Kỳ như cũ có một ít không hợp nhau. Bởi vì là văn minh chi chủ còn sót lại. Chỉ có triệt để luyện chế lại một lần. Dương Kỳ mới có thể chính thức khống chế. Chỉ huy như cánh tay. Mở rộng trong đó một ít năng lực. Nếu như tại đang ban đầu. Muốn kéo đệ nhị ma tướng làm khổ tông. Đệ nhị ma tướng là căn bản không có khả năng đáp ứng. Nhưng là hiện tại. Hắn vì vội vàng giải cứu để tam ma tướng trấn áp ma long nên sẽ đáp ứng chính mình hết thảy quá phần yêu cầu. Đây là thừa lúc ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Cái gì ngươi muốn ta trợ giúp ngươi luyện chế lại một lần đĩa văn minh để nhị ma tướng trên mặt liền rõ ràng hiển hiện ra phẫn nộ, đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Công trình to lớn. Ngươi thật sự đem bổn tỏa làm ô xin. Không phải như thế. Dương Kỳ nói thứ nhất. Bắt càng nhiều nữa Long Chi quốc độ. Ta đĩa văn minh chuyên trở không được. Thứ hai đĩa văn minh ta một mực sử dụng không thuận tay. Ngươi nếu như có thể hỗ trợ. Cái kia là phi thường chuyện tốt. Thứ ba. Hơi trọng yếu hơn. Bây giờ đang ở vạn Long Chi xào sâu bên trong. Ngươi trợ giúp ta luyện chế đĩa văn minh. Có thể hấp thu vạn Long Chi xào bổn nguyên. Chậm rãi quen thuộc toàn bộ Long Chi quốc độ trung tâm. Thao túng nguyên khí. Đối với tại chúng ta cấy trừ phong ấm. Đạt được Long Chi thư chỗ tốt rất lớn. Chúng ta là không thể nào một chút liền đạt được Long Chi thư. Điểm này ngươi cũng biết. Ta cũng không phải muốn ngươi làm ô xin, mà là phòng ngừa chu đáo. Điểm này thật ra cũng có đạo lý. Để nhị ma tướng nghe xong, gật gật đầu. Dương Kỳ Thủy Trung không đề cập tới trấn áp ma long sự tình. Để nhị ma tướng cho là hắn vẫn chưa hay biết gì. Vì giấu riêng bí mật này. Để nhị ma tướng tự nhiên là đối với Dương Kỳ hữu cầu tất ứng. Cái kia tốt. Ngươi đem ngươi đĩa văn minh bay ra đến. Như thế nào để nhị ma tướng nói bất quá. Vì mau chóng thu lấy vạn long chi xào bổn nguyên. Ta phải muốn nhờ ngươi thôn thiên vương bùa chú. 3000 chương. Cái này không có vấn đề. Dương Kỳ lập tức liền đã lấy ra 3000 chương thôn thiên vương bùa chú cho đệ nhị ma tướng. Đệ nhị ma tướng hơi chút khẽ động. Lập tức một cổ ma niệm thẩm thấu tiến vào trong đó. Lập tức. Thôn thiên che lấp mặt trời khí tức. Ngang trời xuất thế. Một đầu khổng lồ hỗn độn cổ xà. Truyền bá rất nhiều. Bất quá loại khí tức này hơi chút bộc phát ra đi. Liền lập tức thu liếm. Tựa hồ căn bản không có xuất hiện qua giống nhau. Đây là để nhị ma tướng tại đang ngưng tổ khí tức. Miễn cho bị long tộc một ít lão ngoan đồng phát hiện. Phải biết rằng cái này vạn long chi xào trên thực tế. Cũng không thể so với vô địch môn nhỏ. Bất quá bởi vì trong đó quanh năm ở vào hỗn loạn. Quần long vô thủ. Cho nên căn bản chưa nói tới đến tức giận cái gì vận. Song phương là ngươi giết ta. Ta giết hắn. Bị hắn giết người khác. Máu chảy đầm đìa cắn xé. Ở đâu có cái gì vận mệnh quốc gia. Hỗn độn cổ xà thu nhỏ lại về sau. Uy lực càng lớn. Để nhị ma tướng thao túng cổ xà. Đột nhiên phúc một chút. Chui vào huyết nhục sâu trong lòng đất. Giống như giếng khoan giống như. Lập tức huyết nhục đại địa từng khối biến mất. Xa xa. Các loại ngọn núi. Từng tòa bị rút cạn. Trong nháy mắt. Hơn 1000 khối đại lục liền trực tiếp đã không có. Chuyện của tôi chấm tại đây mấy ngàn khối đại lục bên trong. Có một ít nhỏ bé long tộc căn cứ. Bất quá đều không tính là đế quốc. Nhao nhao bị cắn nuốt. Để nhị ma tướng một trảo. Đĩa văn minh đã bị bắt trên tay. Dương Kỳ. Ngươi nhanh chóng tiến vào đĩa văn minh trung tâm sâu bên trong. Khống chế thượng đế dẫn kình. Tư duy triển khai. Phối hợp bổn tỏa ngưng luyện. Ngươi cũng phải giúp vội vàng. Bổn tỏa một người làm ô xin tuyệt đối không có khả năng. Để nhị ma tướng mãnh liệt hét lớn. Đây là tất nhiên. Dương Kỳ thân thể khẽ động. Đã bay đi ra ngoài. Trong một chớp mắt liền đạp tới đĩa văn minh chỗ sâu nhất trung tâm. Đó là một tòa giống như thái cổ thần sơn một thật lớn dẫn kình. Ngọa nguậy không ngừng. Tựa hồ trái tim. Tất cả thần năng. Đều là quán chú tiến vào tại đây. Sau đó khai triển. Mở rộng biến hóa. Truyền lại hướng 4 phương 8 hướng. Dương Kỳ ngồi xuống trấn tại đây. lập tức cũng cảm giác được khổng lồ huyết diễm khí tức. Đột nhiên quán chú tiến nhập cái này đĩa văn minh sâu bên trong. Những cái này huyết diễm chính là bị thôn thiên vương bùa chú chỗ cắn nuốt huyết nhục biến thành. Tại đang để nhị ma tướng mạnh mẽ ma tính sức mạnh phía dưới. Thẩm thấu tiến vào thượng đế dẫn hình sâu bên trong về sau. Đột nhiên nhất biến. Biến thành một khoản huyết long. Bắt đầu thẩm thấu tiến vào từng cái vị diện. Tòa chấn quang minh thần đèn, văn minh chi truyền bá, cần quang minh chi kế thừa, cần yêu cầu văn minh. Dương Kỳ đột nhiên nhắm mắt trầm tư. Trong cơ thể một chiếc thần đăng, từ từ bay lên, tỏa ra khổng lồ quang minh. Ở đằng kia quang minh sâu bên trong, chiếu sáng khắp nơi rất nhiều văn minh. Lập tức những cái kia huyết long đều nhất nhất biến hóa đã trở thành quang minh chi long. Thần đăng bắt đầu cùng đĩa văn minh kết hợp cùng một chỗ. Đĩa văn minh vốn là cơ giới, hiện tại Dương Kỳ muốn đem cái này cơ giới chuyển hóa làm huyết nhục. Cơ giới cùng huyết nhục là đối lập tồn tại. Nhưng là chuyển hóa tầm đó, đĩa văn minh sẽ cùng thần đăng giống như trở thành hắn bản thân một bộ phận. Hoặc là nói trở thành chư thần tỉnh thổ một bộ phận. Chung 1448 Chan An Ma Long. 1751121. Chương 1449 làm ô xin. Chương 1449 làm ô xin. Để 1449 chương làm ô xin. Dương Kỳ hiện tại thuần túy là lại để cho đệ nhị ma tướng làm ô xin. Đệ nhị ma tướng tu vi đến lợi hại nhất đỉnh phong, không tá trợ lực lượng của hắn ngưng luyện đĩa văn minh thật là đáng tiếc. Hơn nữa vì giải cứu để tam ma tướng ra, hắn nhất định sẽ tận hết sức lực chống đỡ Dương Kỳ. Buồn cười chính là, hắn còn tưởng rằng Dương Kỳ suy đoán không đến để tam ma tướng sự tình, chỉ cho là thật sự đi hàng phục long chi thư. Lợi dụng điểm này, Dương Kỳ thì có thể làm cho đệ nhị ma tướng tận tâm tận lực. Đến lúc kia, Dương Kỳ qua sông đoạn cầu tự nhiên có biện pháp đối phó đệ nhị ma tướng. Trước tăng lên thực lực của mình nói sau. Vô số cuồn cuộn thần long nhô lên cao mà đến. Những điều này đều là huyết sắc tinh khiết long, mãnh liệt bay múa. Tại đang thần đăng chuyển hóa phía dưới, biến thành vô số bạch sắc quang minh thần long. Từng cái thẩm thấu tiến vào đĩa văn minh sâu bên trong. Tại đang đĩa văn minh sâu bên trong, khắp nơi đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Mỗi một lần nhúc nhích, đĩa văn minh sâu bên trong quang não liền sinh ra một loại huyết nhục đại não cảm giác. Đúng rồi, tà não thần tông. Đột nhiên, Dương Kỳ trong ấp sâu bên trong linh quang lóe lên, đem lính ngộ tà thần cuối cùng thần tông. Cái kia chính là tà não thần tông. Lúc trước, hắn lính ngộ đến tối cao huyền tông. Tà thần cuối cùng trung cực tà não, chính là đem bản thân tu vi, tinh thần, khí huyết, nguyên khí, tất cả đều hóa thành một cái đại não. Cái này đại não phóng xuất ra tinh thần lực, uy lực gia tăng mấy chục lần. Hiện tại, hắn đột nhiên nảy mầm một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem đĩa văn minh luyện hóa thành làm một cái đại não. Trung cực tà não tựa như đại não cùng đầu óc của mình hợp hai làm một. Phải biết rằng, đến hắn loại cảnh giới này, thân thể đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là tinh thần ý chí. Cho nên thân thể yêu như thế nào dày vò liền như thế nào dày vò. Hiện tại, thân thể của hắn trên thực tế đã trở thành quang minh thần đèn một bộ phận. Hoặc là nói, quang minh thần đèn là hắn một bộ phận. Thân thể chính là quang minh bổn nguyên. Hơn nữa, chư thần ấm ký cũng đã trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Trừ lần đó ra, cái kia hiền giả chi ngọc đã trở thành tinh thần của hắn chấn động. Rất nhiều pháp bào đều sáp nhập vào thân thể của hắn. Tuy hai mà một. Như vậy cảnh giới, rất nhiều người cũng khó khăn lấy làm được. Nhưng là hiện tại hắn làm được. Trung cực tà não Thánh Vương Thập Pháp, Dương Kỳ nghiên cứu thiên hạ võ học, các loại đạo thuật, tà thần cuối cùng đạo thuật tự nhiên đều là thuộc lào, thậm chí có thể đã sớm tại đang nội tâm của mình sâu bên trong. Mô phỏng ra tà thần cuối cùng bóng dáng. Nhất Pháp Thông, Vạn Pháp Thông, Dương Kỳ đã lấy được chân ma tối cao. 72 Tổ Vương, Đại Mộ, Chúa Tể, Thần Tượng Chi Vương, các loại y bát truyền thừa. Càng là đã lấy được vô số khổng lồ trí nhớ. Tìm hiểu tà thần cuối cùng tuyệt học. Đó là lập luận sắc sảo. Ô ô ô. Vô số quang minh chi long. Cùng huyết long kết hợp cùng một chỗ. Lại cùng toàn bộ đĩa văn minh sâu bên trong. Các loại số mệnh kết hợp. Khổng lồ nguồn năng lượng. Âm âm trùng kích xuống. Chuyển tiếp đột ngột. Trong một chớp mắt. Vô số số mệnh ngưng tụ cùng một chỗ. Hỗn hợp vạn long chi xào huyết nhục. Cuối cùng ngưng tụ trở thành một cái đại não nguyên mẫu. Cái này đại não. Tại đang đĩa văn minh sâu bên trong. Bắt đầu nhúc nhích. Tinh thần mãnh liệt chấn động. Cùng đĩa văn minh bản thân kết hợp cùng một chỗ. Cái kia huyết nhục. Vạn long chi xào huyết nhục. Tí ti thẩm thấu tiến nhập đĩa văn minh tài liệu trong vách tường. Khiến cho đĩa văn minh theo cơ giới chuyển hóa làm huyết nhục. Thật sự có một loại biến thành đại não cảm giác. Tại đang đĩa văn minh rất nhiều trong thần quốc. Đã nhận được đệ nhị ma tướng minh mông nguyên khí. Còn có vô số thần năng cùng tài liệu. Những cái kia thánh vương đế quốc mọi người đều cảm giác được. Thế giới tại đang mở rộng. Tài nguyên đang gia tăng. Rất nhiều đất trên mặt đất. Các loại thiên tài địa bảo. Kỳ chân dị thú. Từng cái diễn sinh ra. Giống như là thần giới lúc ban đầu sinh ra nháy mắt. Rất nhiều thiên tài địa bảo trực tiếp nhặt có sẵn giống như. Cái này đĩa văn minh tại đang biến hóa. Bản chất biến hóa. Ngày càng mạnh mẽ. Hấp thu vạn long chi xào bổn nguyên. Lẫn nhau chuyển đổi. Chẳng khác gì là một cái vũ trụ tại đang lại lần nữa mở. Lại lần nữa tấn chức. Cùng lúc trước tiên giới tấn chức là giống nhau. Một cái vũ trụ tại đang tấn chức trong quá trình. Có thể sinh ra bao nhiêu năng lượng cùng vật chất ai cũng nói không rõ ràng. Mọi người chỉ cảm thấy. Chính mình sinh tồn cùng ở lại hoàn cảnh. Đang không ngừng cải thiện. Nhân tâm phấn chấn, cũng biết biến hóa cực lớn, đang tiến hành. Vì vậy, nhân tâm cải biến, số mệnh đã ở mãnh liệt gia tăng. Vô số số mệnh, đang không ngừng đánh thẳng vào. Bạo phát đi ra cuồn cuộn uy thế. Toàn bộ đều sáp nhập vào chính mình sinh tồn cái kia một phiến trong trời đất. Chính là đĩa văn minh sâu bên trong. Bởi như vậy, liền tạo thành một loại tuần hoàn hoàn mỹ. Chúng sinh số mệnh. Trở lại như cũ cho thiên địa. Thiên địa đã nhận được bổ dưỡng. Sinh ra càng nhiều nữa tài nguyên cho chúng sinh. Chúng sinh chính là lại lần nữa cảm tạ thiên địa. Tốt tuần hoàn cứ như vậy đã bắt đầu. Viễn cổ thiên đường ban thưởng ta sức mạnh. Tại đang đĩa văn minh sâu bên trong khổng lồ truyền tống trận như trước tại đang xoẹt, o, e, t, xoẹt, z, o, e, t, vang vọng. Dương Kỳ hơi chút khẽ động. Lập tức tầm đó, vô số lực lượng khổng lồ theo truyền tống trận bên trong trùng kích ra. Dương Kỳ thần niệm cách lúc này, một nửa đến thượng đế cấm khu cái kia viễn cổ thiên đường tinh thần hào quang phía dưới. Tất cả tinh thần hào quang tại đây trong tích tắc. Đại quy mô khí tức. Chen chúc mà đến. Bốn phương tám hướng đều là khí tức chủ tể. Dương Kỳ tại thời khắc này. Dẫn động chúa tể minh mông thần uy. Sói mòn đĩa văn minh. Hắn chưa từng có qua giờ khắc này. có như vậy tập trung tinh thần, dẫn động viễn cổ thiên đường thần uy, sáng lập đế văn minh. Đáng chết tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn ta làm ô xin để nhị ma tướng thấy thế? Tức giận mắng một tiếng. Bất quá cái lúc này, hắn đâm lao phải theo lao rồi. Nếu như vung tay không làm, Dương Kỳ khẳng định liền nhất phách lưỡng tán, cùng hắn triệt để quyết liệt. Đến lúc đó hắn muốn giải cứu để tam ma tướng kế hoạch cũng liền đã thất bại. Để nhị ma tướng, cái này đối với ngươi cũng có chỗ tốt khổng lồ. Ta bây giờ là thi triển đi ra tà thần cuối cùng tà não thần thông, sáng lập đế văn minh, triệt để đem đế văn minh hóa tan. Tại đang cái này trong quá trình, ngươi có thể đạt được trung cực tà não áo nghĩa. Điều này chẳng lẽ không tốt? Dương Kỳ nói. Trung cực tà não, tiểu tử ngươi hiểu được rất nhiều. Để nhị ma tướng nói giá tâm của ngươi thông đồng, xem ra thật là muốn một bước lên trời. Ngay ở chỗ này, đột phá đến chí cao thần cảnh giới đỉnh cao, cái kia cũng chưa chắc. Bất quá ta cho chúng ta mở ra phong ấm, đạt được Long Chi Thư làm chuẩn bị. Để nhị ma tướng, ta đáp ứng ngươi, nhất định giúp giúp ngươi đạt được Long Chi Thư. Như thế nào? Dương Kỳ hiện tại các loại hứa hẹn ưng thuận đến. Nhận biết ngươi tiểu tử này, ta xem như đã đến hỏng bét. Cũng tốt, vì đạt được Long Chi Thư, khôi phục thực lực của ta, ta cũng liền nhận biết. Ta hiện tại trợ giúp ngươi sáng lập đế văn minh, quả thực chính là tại đang cùng văn minh chi chủ trực tiếp giao phong. Đến một hồi đại chiến, tuy rằng sức chiến đấu văn minh chi thư không bằng cái kia quang minh chi chủ, nhưng là dược bí trình độ lại mạnh hơn quang minh chi chủ. Để nhị ma tướng tiếp tục thúc giục tối cao ma uy. Lập tức tầm đó, từ bên ngoài đến xem, khổng lồ đĩa văn minh thật sự tại đang thu nhỏ lại, lại thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một đạo quang mang, bắt đầu biến hóa trở thành đại não bộ dáng. Mà ở đĩa văn minh phía dưới, Dương Kỳ tại đang thúc giục cảnh giới, hóa thân đã trở thành một cái khổng lồ ánh sáng người. Cái này ánh sáng người trên đời vô địch, không ngừng chuyển vận quang minh tiến vào đĩa văn minh sâu bên trong. Mà vô số huyết nhục đều biến mất. Để nhị ma tướng cùng Dương Kỳ tựa hồ là một cái thao thiết, đang không ngừng cắn nuốt vạn long chi xào bên trong huyết nhục. Lấy ta ma hồn, huyết tế văn minh. Để nhị ma tướng tựa hồ là bất cứ giá nào rồi, đột nhiên cắn nát đầu lưới, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra đến. Cái này máu tươi đắp xuống đến đĩa văn minh phía trên, các loại ma chú ngưng tụ thành hình thể, một khỏa khổng lồ ma chủng thẩm thấu tiến nhập đĩa văn minh sâu bên trong. Hắn cái này tuy rằng là ở trợ giúp Dương Kỳ, bất quá chính mình thực sự muốn khống chế đĩa văn minh một bộ phận. Lấy tính cách của hắn tốn hao lực lượng lớn như vậy, làm sao có thể không kiếm một chén canh. Nhưng là ở này khổng lồ ma chủng, các loại ma chú tiến vào đĩa văn minh sâu bên trong nháy mắt, một cái bọt khí theo truyền tống trận sâu bên trong bay ra, đem ma chủng cùng ma chú đều bao trùm. Là cô lỗ thú bọt khí. Liền lần này giam cầm ma chủng sức mạnh, mà Dương Kỳ hóa thân trở thành đại mộ, bao phủ ở đĩa văn minh. Một trận luyện hóa, ầm ầm, nguyên khí chấn động, gió bão tàn sát bừa bãi, khắp nơi đều là một cổ huyền ảo ý chí. Dương Kỳ thân thể khôi phục, đĩa văn minh biến mất không thấy gì nữa, đã biến thành huyết nhục đại não, đã trở thành Dương Kỳ thân thể một bộ phận. Hiện tại Dương Kỳ thân thể đã đem thần đăng đắc luyện hóa được 9/9. Thần đăng sức mạnh cùng đĩa văn minh phối hợp cùng một chỗ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến cho thân thể của hắn phát huy ra đến gấp 10 lần sức chiến đấu. loại này sức chiến đấu cơ hồ là không gì sánh kịp. Tuy rằng hắn còn là ở vào chí cao thần hậu kỳ trạng thái, nhưng là bản thân sức mạnh, sức chiến đấu đều so với trước kia gia tăng thật lớn. Đĩa văn minh, không nên đổi thành văn minh chi não. Cái này đầu sâu bên trong thuần túy là huyết nhục, tà áp cùng chính nghĩa khí tức cùng tồn vong, rất nhiều năng lượng kích động bất hủ. Dương Kỳ hiện tại thân thể không phải là huyết nhục chi thân thể, cũng không phải năng lượng thể, lại càng không là cơ giới, cũng không phải yêu quái bằng gỗ, kim loại tài liệu. Hắn là ở vào một loại vật chất cùng không phải vật chất ở giữa, tinh thần cùng không phải tinh thần giống như trạng thái. Đại quy mô, tựa như hư không, cuồn cuộn tán tán, tựa hồ sông lớn, ầm ầm. Hắn một quyền đánh cho đi ra ngoài, lập tức vạn long chi xào sâu bên trong, khổng lồ huyết nhục vòng xoáy xuất hiện, đại địa bị đánh tới một lỗ thủng. Cái này lỗ thủng cơ hồ là có trăm ngàn đại lục lớn như vậy, sở hữu tất cả máu thịt đều bị một quyền này lấy hết, chuyển hóa làm năng lượng cùng tài nguyên. Trong cơ thể hắn thánh vương chấp chính quan đang không ngừng gia tăng, theo 11 vạn gia tăng đã đến 12 vạn, 13 vạn, 14 vạn, 15 vạn. Cấp độ, cái này 15 vạn thánh vương chấp chính quan là vì trong cơ thể quang minh thần đèn bị đát luyện hóa được 9 thành 9, phát ra cử đại năng lượng mà ngưng tụ. Mặc dù không có đột phá đến chí cao thần đỉnh phong, nhưng là trọn vẹn gia tăng lên nhiều như vậy thánh vương chấp chính quan, lại có thể khiến cho tu vi của hắn tại đang trong nháy mắt sức bật đến một loại kinh sợ thiên địa khóc ruột thần. Hơn nữa quản lý khổng lồ thánh vương đế quốc càng thêm thuận buồm xuôi gió, chấp chính quan càng nhiều, quản lý lại càng cẩn thận. Tốt rồi, thành công, đa tả ngươi. Đệ nhị ma tướng, ngươi trợ giúp ta khuyết trương đĩa văn minh. Hiện tại đĩa văn minh đã cùng nhục thể của ta đại não kết hợp, tuy hai mà một, thần đăng cũng tiếp cận luyện hóa, chỉ kém cuối cùng một hơi. Hay là muốn cuối cùng đa tả ngươi cái kia miếng ma trùng, bằng không ta không có dễ dàng như vậy luyện hóa. Dương Kỳ cười nói, ngươi lợi hại. Để nhị ma tướng sắc mặt thật không tốt xem, vừa rồi hắn bị lừa rồi, rất lớn hợp lý. Ban đầu muốn khống chế đĩa văn minh, lại bị Dương Kỳ mai phục cô lỗ thú, một lần hành động luyện hóa ma trùng. Chung 1449 Lam O Xin 1751122 Chương 1450 trắng trợn cướp đoạt. Chương 1450 trắng trợn cướp đoạt. Chương 1450 trắng trợn cướp đoạt. Tuy rằng để nhị ma tướng vì khống chế đĩa văn minh hao phí tinh nguyên chế tạo ma trùng, ngược lại chúng Dương Kỳ dự kế, bị lập tức hấp thu. Trong lòng của hắn tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng là tuyệt đối không thể cùng Dương Kỳ trở mặt, bởi vì còn muốn dựa vào Dương Kỳ giải cứu đệ tam ma tướng. Đệ tam ma tướng nhất định phải giải cứu ra mới có thể thi triển hắn ma đạo phục hưng đại kế sách. Tiểu bối, hiện tại cho ngươi chiếm tiện nghi, đợi đến lúc đạt đệ tam ma tướng vừa ra tới, chúng ta lẫn nhau hợp tác, sẽ đem ngươi triệt để chém giết, cướp lấy tu vi của ngươi. Ta nhìn ngươi làm sao bây giờ, đến lúc đó ngươi hết thảy đều là của ta, thậm chí chư thần ấm ký, số mệnh, hiện giả chi ngọc, thần đăng, đĩa văn minh, đã có những vật này, ta chính là siêu việt chúa tể tồn tại. Để nhị ma tướng trong lòng là tức giận vạn phần, cũng không dám cùng Dương Kỳ hiện tại liền trở mặt, phát sinh xấu xa. Tốt rồi, tiểu bối, hiện tại ngươi nhiệm vụ đều hoàn thành, kế tiếp nên đi tìm Long Chi Thư đi à. ta hao phí tinh huyết bổn nguyên, trợ giúp ngươi đem đĩa văn minh luyện chế lại một lần một phen. Mượn nhờ cái này vạn long xào huyệt bổn nguyên, hiện tại đĩa văn minh biến hóa đã trở thành đầu óc của ngươi. Thân thể của ngươi sức bật so với trước kia gia tăng lên gấp 10 lần. Nếu như ta thấy không tệ, hô hấp phun ra nuốt vào tầm đó, tùy thời cũng có thể đem thần đăng triệt để luyện hóa, tấn thăng đến đạt chí cao thần đỉnh phong, một bước lên trời. Như vậy, ngươi theo ta đến vạn long chi xào sâu bên trong, tại đang đạt được long chi thư trong quá trình, khẳng định có thể tấn chức. Dương Kỳ cười cười đệ nhị ma tướng, cũng đừng vội, ngươi đã đáp ứng ta, trợ giúp ta đã luyện hóa được đĩa văn minh về sau, không gian biến lớn, lại còn phải trợ giúp ta bắt long chi quốc độ bên trong rất nhiều thế lực lớn. Chúng ta một quốc gia hấp thu. Như thế nào chờ đợi của ta Thánh Vương đế quốc số mệnh mở rộng, nhất định có thể thúc giục số mệnh một lần hành động tấn chức. Đến lúc kia, thu long chi thư không phải càng thêm không sơ hở tí nào. Nói như vậy, ngươi chết được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn cho ta lại lần nữa làm ô xin để nhị ma tướng lập tức thiếu chút nữa tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra đến. Muốn trở mặt, sao có thể đủ nói như vậy. Dương Kỳ nói một câu, chúng ta hàng phục long đế quốc, chuyển hóa trở thành số mệnh về sau, một người một nửa như thế nào mỗi một con rồng số mệnh, so về người số mệnh không biết muốn lớn hơn bao nhiêu. Thế tục bên trong hoàng đế mới gọi là chân long thiên tử. Ta nghĩ, ngươi cũng cần số mệnh a. Một người một nửa đệ nhị ma tướng nghĩ nghĩ cảm thấy có thể. Không tệ. Hắn hiện tại cần số mệnh. Tại đang vô địch môn sâu bên trong, hắn tuy rằng hưởng thụ lấy số mệnh rất thoải mái, bất quá như muối bỏ biển, hắn cũng muốn bắt long tộc, thành lập đế quốc, duy trì số mệnh. Nhưng là hắn trời sinh sẽ không quản lý, hơn nữa thống trị đế quốc, đế quốc bị hắn ma tính nhiễm, khắp nơi chém giết, hoàn toàn không có trật tự, chỉ có hỗn loạn. Như vậy đế quốc là không thể nào sinh ra mảy may số mệnh. Cho nên toàn bộ vũ trụ từ khi sinh ra đến nay, ma đạo vì cái gì chiến thắng không được chính đạo, cũng là bởi vì ma đạo không có trật tự. Không có trật tự sẽ không có lực ngưng tụ, không có lực ngưng tụ liền sinh ra không được số mệnh, không có số mệnh liền kém rất nhiều. Chính đạo cùng ma đạo khác biệt duy nhất chính là số mệnh. Điểm này để nhị ma tướng thật sâu biết rõ. Đáng tiếc không có cách nào cải biến. Đã hiện tại Dương Kỳ có thể vì hắn quản lý đế quốc, gia tăng số mệnh, cái kia cứ sao mà không làm. Như thế nào đây đệ nhị ma tướng, ngươi mới vừa nói ngươi cho ta làm ô xin, hiện tại bắt long tộc đế quốc, dung nhập đế quốc của ta bên trong. Đây hết thảy nhất định phải rất phức tạp, rất khổng lồ thủ tục, nhưng lại ta đảm đương ô xin, định đứng lên ngươi còn chiếm rất đại tiện nghi. Dương Kỳ nói ngươi cũng biết quản lý một cái đế quốc khổng lồ, so về luyện chế pháp bảo muốn khốn khó hơn nhiều. Đích thật là như vậy. Quản lý đế quốc, liên tục muốn duy trì đế quốc trật tự, dọn dẹp vô số sự tình, muốn khiến cho quan viên thanh liêm, nhân tâm quy nhất, số mệnh không đến mức hạ thấp cùng đục ngầu. Hao phí tinh thần so về tu luyện thần công gì đều muốn phí đầu óc. Hiện tại đệ nhị ma tướng chỉ để ý chinh phục, sau đó ngồi mát ăn bát vàng, đây thật là rất thoải mái sự tình. Lập tức, hắn cùng với Dương Kỳ đã đạt thành hiệp nghị, ầm ầm, hai người bay lên, hướng phía cái này vạn long chi xào sâu bên trong không ngừng phi nhảy tới. Muốn phát hiện khổng lồ long tộc đế quốc, sau đó bắt nổi lên, dung nhập đế quốc của mình, gia tăng đế quốc số mệnh. Một cách long chi quốc độ, so về bình thường đế quốc số mệnh muốn bàng lớn hơn nhiều. Bất quá cũng có tai hại. Cái kia chính là số mệnh tuy rằng khổng lồ, cũng rất tán loạn. Bởi vì quần long vô thủ, long tộc tập hợp cùng một chỗ, rất khó phục tùng. Mỗi một con rồng đều có chính mình độc lập ý nghĩ. Cho nên long tộc đế quốc số mệnh so về nhân loại muốn lộn xộn hơn nhiều. Nhân loại cùng long khác nhau, thật giống như con kiến cùng người khác nhau. Con kiến đế quốc phân công minh xác, mỗi một đầu con kiến đều tất cả tư hắn chức, trật tự tỉnh nhiên. Nhân loại đế quốc không có khả năng có con kiến đế quốc như vậy trật tự. Nhưng là con kiến đế quốc số mệnh quá nhỏ. Hai người tại đang trong lúc phi hành tìm kiếm khắp nơi. Dương Kỳ đối với số mệnh mẫn cảm, quả thực là thiên hạ vô song. Hắn nhắm mắt trầm tư, đột nhiên cảm ứng đi ra ngoài bên này. Đệ nhị ma tướng. Đệ nhị ma tướng thật ra không sao cả. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Cái gì các mặt của xã hội đều gặp. Đi theo hắn trực tiếp phi hành. Chỉ chốc lát sau, liền xuất hiện một mảnh thật lớn huyết hải. Cái này huyết hải sâu bên trong, mây mù bao phủ, cái kia sương mù tự nhiên là huyết sắc. Huyết sắc sền sệt sương mù dày đặc, tập hợp cùng một chỗ, hút vào thân thể bên trong. Coi như là một cái chí cao thần trung kỳ cường giả, đều muốn lập tức cảm giác mình thân thể bên trong. Khắp nơi đều là long lân biến hóa. Thần cách đều hóa thành long đan. Dương Kỳ mở ra chủ nhãn, lập tức đã nhìn thấy. Ở đằng kia sương mù màu máu hải dương sâu bên trong, có một tòa khổng lồ long tộc đế quốc. Cái này long tộc đế quốc chiếm giữ tại đang huyết sắc hải dương bên trong. Khắp nơi đều là khổng lồ cung điện, thành trì. Tất cả hình người cự long, dày đặc, lẫn nhau vãng lai, quy mô tối thiểu tương đương với gấp 10 lần mộng khư chi địa, hoa nhạc chi địa. Nói cách khác, Dương Kỳ nếu như hàng phục cái này long tộc đế quốc, lập tức liền biến thành thập địa tổng đốc. Hơn nữa, cái này tổng đốc số mệnh toàn bộ đều là của mình. Bất quá trước mắt khổng lồ như vậy một cái long tộc đế quốc, như thế nào hàng phục, lại trở thành nan đề. Tốt thuần khiết huyết hải, tốt phong phú long nguyên. Cái này một cái biển máu, quả thực là tự nhiên long tộc nghỉ lại chi địa. So về vạn long chi xào những thứ khác, tại đây huyết hải quả thực là quá phong phú. Đệ nhị ma tướng liên tục tán thưởng, ta thậm chí cảm thấy tiên thiên long huyết nguyên thần khí tức. Tại đây tòa khổng lồ vô cùng huyết hải sâu bên trong, tạo dựng lên đế quốc. Tuyệt đối vô địch. Hiện tại xem ra, đích thật là không tệ. Cái này đế quốc số mệnh, tốt mạnh mẽ. Mạnh mẽ là cường đại rồi. Nhưng là số mệnh tán loạn. Có thể lợi dụng dùng để tu luyện số mệnh trên thực tế bất đồng. Có thể thấy được quản lý vẫn chưa được. Dương Kỳ cũng âm thầm khiếp sợ, mãnh liệt nhìn sang. Lập tức, hắn liền phát hiện rồi. Cái này trong biển máu, chiếm giữ cử đại long tộc đế quốc, cuồn cuộn số mệnh, như Trường Giang Đại Hà. Nhưng là ở đằng kia số mệnh sâu bên trong, rất nhiều cổ số mệnh lẫn nhau tranh phong. Khi thì hội tụ cùng một chỗ, khi thì lại lẫn nhau cắn xé. Long xà tranh bá, một mảnh hỗn loạn. Cho nên cái này cái cử đại long tộc đế quốc số mệnh thoạt nhìn có vô địch môn thập địa số mệnh lớn như vậy. Nhưng là có thể lợi dụng số mệnh cũng chỉ có một nhị địa bộ dạng. Đương nhiên, Dương Kỳ nếu như có thể chỉnh hợp toàn bộ long tộc hết thảy, đem đế quốc khổng lồ hàng phục, dùng thánh vương chấp chính quan đi từng cái quản lý, cái này cử đại long tộc đế quốc có thể bảo phát đi ra 30 số mệnh. Cái này là quản lý chỗ bất đồng. Giống như là một miếng đất. Nếu như không quản lý, bụi cỏ giải sinh, cái kia thu hoạch hoa màu liền ít đến thương cảm. Nếu như giỏi về quản lý, cái kia chính là sản lượng phong phú. Trước mắt, cái này long tộc là một khối phì nhiêu đại địa, nhưng là khai khẩn người quá kém. Căn bản không có đi quản lý. Hoặc là nói, căn bản quản lý không xuống. Bởi như vậy hay đi, đã tạo thành số mệnh không thể dùng cuộc diện. Tốt một khối to đế quốc, cũng không biết của ta đĩa văn minh có thể hay không nuốt trôi Dương Kỳ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là đang muốn mảnh vỡ đĩa văn minh tuy rằng làm lớn ra. Các loại tài nguyên cũng đều phong phú. Nhưng là muốn ăn như vậy một cách đế quốc khổng lồ. Thật sự là có tương đối khó khăn. Dương Kỳ tại đang tính toán. Tại đang đánh giá thấp. Cái này một khối khổng lồ thịt mỡ. Ăn là nhất định phải ăn. Nhưng là như thế nào ăn? Chính là một cái vấn đề. Thịt mỡ quá lớn. Ăn không trôi. Cẩn thận nghẹn chết. Tốt rồi. Dương Kỳ. Còn chờ cái gì? Ta trực tiếp chinh phục cái này đế quốc khổng lồ để nhị ma tướng lập tức liền muốn đồng thủ. Ngừng Dương Kỳ mãnh liệt mà nói để nhị ma tướng. Ngươi đây là muốn đánh rắn đồng cỏ trực tiếp đánh như vậy một cái đế quốc khổng lồ. Cái kia là hành vi muốn chết. Động tính quá lớn. Đã có thể không so với chúng ta luyện chế pháp bảo. Muốn ung dung mưu tính tiến thủ mới là vương đạo. Chúng ta ẩn núp tiến vào cái này đế quốc bên trong. Tìm kiếm được đế quốc hoàng đế. Ra tay đánh lén. Đem hắn bắt. Gieo trồng xuống chư thần ấm ký phong ấm. Đến lúc đó, ta muốn hắn làm sao bây giờ? Hắn phải làm sao bây giờ? Đã khống chế đế quốc hoàng đế, lại khống chế toàn bộ đế quốc cao tầng, từng cái mưu đồ. Bởi như vậy, gió êm sóng lặng, tiếp thu toàn bộ đế quốc. Cái này được lãng phí nhiều ít thời gian để nhị ma tướng giận dữ hết. Để nhị ma tướng, đây là đạt được Long Chi Thư làm chuẩn bị. Ngươi biết Long Chi Thư? Chẳng lẽ Long tộc rất nhiều lão ngoan đồng không biết Long Chi Thư? Dương Kỳ nói ta nếu như mở ra thần tượng Chi Vương phong ấm, cái kia lập tức chính là thiên hạ đại loạn. Vô số lão ngoan đồng Long tộc biết rõ bổn nguyên đồng tính, sẽ trước để cướp đoạt. Đến lúc đó ngươi phần thắng có mấy thành? Hoặc là nói, chẳng lẽ ngươi không phải là vì đạt được Long Chi Thư, tại đang Long Chi Thư trong còn có khác cái gì áo nghĩa, mới có thể như vậy vội vội vàng vàng. Nói hưu nói vượn. Để nhị ma tướng bị Dương Kỳ một chút điểm trúng tử huyệt, lập tức trong nội tâm lột bột một chút. Nhưng là hắn sau đó liền biểu hiện ra ngoài mây trôi nước chảy bộ dáng. Long Chi Thư chính là lớn nhất bí mật. Bổn tỏa bất quá là nóng lòng một ít. Tiểu tử ngươi tâm cơ thâm trầm, kế hoạch chu toàn. Thật ra không sao cả. Cũng tốt. Ta chợt nghe ngươi một lần. Cái này để nhị ma tướng quả nhiên sợ ta phát hiện để tam ma tướng áo nghĩa. Bị ta hơi chút một hoài nghi. Vì bỏ đi của ta nghi kỵ, lập tức mà bắt đầu đối với ta nói gì nghe nấy. Hắc hắc. Phải bắt được cái này tử huyệt. Ta có thể vét đến không ít thứ tốt. Hiện tại thực lực của ta tiến bộ được càng lúc càng nhanh. Để nhị ma tướng muốn phải phản kích ta cũng chỉ sợ rất khó. Chờ ta với tấn thăng đến đạt chí cao thần đỉnh phong, lại để đối phó ngươi. Bất quá, ta coi như là muốn tấn chức cũng phải trước áp chuối xuống. Tích xúc đến cực điểm về sau, lại mãnh liệt tấn chức. Cái kia một khi tấn chức, muốn long trời lở đất. Dương Kỳ sớm có tính toán. Hắn luyện hóa đĩa văn minh làm là đầu óc của mình. Chính là tại đang vì chính mình tích xúc làm chuẩn bị. Khiến cho chính mình tấn chức đỉnh phong độ khó tăng lớn. Một khi độ khó tăng lớn tấn chức về sau, tu vi cũng liền phi thường cao. Như vậy, đối phó để nhị ma tướng càng thêm dễ dàng.